Dưỡng thừa. Chương 191, C191, chương 299, 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Tại bên trong cõi vô thường, ôm chặt lấy nàng, giữa mùa hạ lúc là Mông Châu tốt nhất thời tiết, tuy rằng vẫn là lạnh, vẫn để cho các tầm tình trên người cái này tùy tùng nàng đến mấy năm áo bông không có cách nào cởi ra. Nhưng là tuyết dung sau trên núi, tình cờ có thể gặp phải mấy tránh đi đến kiểu diễm hoa dại. Các tầm tình ngồi xổm ở hoa dại một bên, nhìn thuần trắng hoa dại nhi tươi mới đáng yêu. Tại thỉnh thoảng gió lạnh thổi tới trung lung lay lúc lắc. Mao Nhị hôm nay theo các tầm tình hưu mộc, các tầm tình ở chỗ này xem hoa dại. Hắn đi đào chút rau dại, đánh một con màu mỡ trồn. Khi trở về thấy nàng còn tại xem, liền đưa tay một rút, đem một đám lớn hoa dại đều cho rút ngốc. Ôi, các tầm tình khó có thể tin đến nhìn Mao Nhị, âm thanh đều tăng cao 8 độ. Ngươi rút nó làm cái gì? Nhân gia khỏe mạnh trường ở chỗ này. Mao Nhị bị nàng như thế một gọi, sừng sốt, tám thước tráng hán lời nói lắp ba lắp bắp, đem hoa dại đưa cho nàng. Ta rút ra là muốn đưa cho ngươi. Ta xem ngươi như thế yêu thích. Các tầm tình, ta là yêu thích nó đang yên đang lành trường ở chỗ này dáng vẻ a, ai nói yêu thích liền muốn đưa nó hái được. Mao Nhị một kẻ thô lỗ, hoàn toàn không hiểu các tầm tình thú tao nhã cùng nhân từ. Không hiểu ra sao, nhưng cũng biết mình lòng tốt làm chuyện xấu. Này, cái kia, ta cho ngươi lại loại trở lại. Ngươi cho người ta chặn ngang cắt đứt, chẳng lẽ còn dính trở về sao? Các tầm tình hít một tiếng. Quên đi, ngươi cho ta đi, ta mang về hướng về trong đất chôn một chôn, xem có thể hay không cấp cứu một hồi. Được được được, các tầm tình vuốt hoa dại. Một đường niệm kinh tự trở lại nơi ở, Mao Nhị đem chồn lột ra móc nội tạng, giúp các tầm tình xử lý đến sạch sành xanh sau khi liền muốn đi. Các tầm tình cho hắn một bình chính mình nhưỡng rượu làm trao đổi. Mao Nhị cầm rượu đắc ý mà rời đi. Các tầm tình rên lên mấy ngày trước đây học được điệu hát dân gian. Tìm cái phá chậu, đến trong sân sạn mấy cái sẻng quê mùa trở về. Đem hoa dại cho chồng vào đi. 89/10 là không sống được. Nhưng vạn nhất đây, dù sao cũng là Mông Châu hoa dại. Sức sống như thế ngoan cường. Vạn nhất sống, các tầm tình sẽ đem nó lại trở về núi trên. Lấy đầy tay quê mùa. Các tầm tình đi rửa tay thì có người gõ cửa viện. Vào đi, các tầm tình xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ tùy ý đối ngoại gọi. Môn không có xoan, tiến vào là Liễu Thất Nương. Trong tay nàng bưng cái mạo nhiệt khí nhi bếp lò, là trực tiếp dùng chân tướng môn cho đá văng. Người còn chưa tới trong phòng, các tầm tình đã nghe đã đến lò kia từ bên trong mùi thịt. Vẫn là nàng thích ăn nhất thịt dê. Cổ họng một cút, nước miếng suýt chút nữa tại chỗ chảy xuống. Nhìn ngươi cái kia thèm dạng, còn ngươi đều muốn chừng đi ra. Thu thu, Liễu Thất Nương đem bếp lò bưng đến trong phòng, đặt ở các tầm tình dùng để ăn uống. Xem thoại bàn, phê duyệt công văn thấp án trên. Các tầm tình, này, một tiếng, lập tức cầm đũa lại đây. Hôm nay là ngày gì à, ăn tốt như vậy. Không phải ngày gì liền không thể ăn tốt sao? Biết ngươi thèm, vừa vặn ta tam cữu hai ngày nay sang đây xem ta. Nắm con dê đến, ta đã nghĩ cho ngươi hầm oa tốt bồi bổ. Nhìn một cái ngươi này thân thể nhỏ bé, nhanh gầy thành cái. Liễu Thất Nương sóng mắt lưu truyền, quay về các tầm tình trên dưới đánh giá. Các tầm tình cũng không cảm thấy không thích hợp. Nắm lên đũa liền kẹp khối to lớn nhất mềm nhất thịt dê đi ra. Cũng không sợ nóng lập tức hướng về trong miệng nuốt. Vừa ăn một bên hàm hồ khích lệ. Ăn ngon thật, ăn ngon đúng không? Vậy ta sau này đều làm cho ngươi ăn a, Liễu Thất Nương nói. Các tầm tình một lòng thoa vào ăn. Căn bản là không có chú ý tới Liễu Thất Nương hôm nay đặc biệt không sợ lạnh. Chỉ mặc vào một cái áo mỏng. Đưa nàng nguyên bản liền cực kỳ phong vận vóc người tôn lên đến càng thêm trưởng thành đẫy đà. Chàng cũng là tỉ mỉ họa quá. Cái kia một đôi lông mày, đủ để mê đảo toàn bộ Hà huyện nam nhân. Nhưng các tầm tình ăn được thực sự là quá đưa vào. lại không có phát hiện Liễu Thất Nương kế vạt. Con mắt tại mọi thời khắc chăm chú vào bếp lò bên trong thịt dê trên. Vừa ăn còn một bên hỏi. Ngươi làm sao không ăn a? Không nữa ăn đều bị ta ăn sạch a? Hai nàng xem như là từng có tiền duyên lại tách ra. Liễu Thất Nương nguyên bản liền đối với hai người tách ra canh cánh trong lòng. Còn tưởng rằng trước đoạn thời gian ngàn dặm xa xôi tìm đến nàng cái kia tiểu nương tử là nàng chân chính ý trung nhân. Nhưng là nhìn nàng đối với cái kia tiểu nương tử cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tiểu nương tử ở mấy ngày sau cũng đi rồi. Xem ra Cát Tầm tình chính là một người như vậy. Yêu thích kết giao bằng hữu, nhưng chân chính sinh sống thoại. Quá mức thân mật quan hệ ngược lại sẽ không để cho nàng thích. Nàng thích cùng người ở chung. Cũng yêu thích nắm giữ cuộc sống của chính mình. Không thích bị ai dù sao cũng. Liễu Thất Nương nhưng là cái yêu thích chăm sóc người người. Nàng tuổi so với Cát Tầm tình lớn hơn mấy tuổi. Một mặt là thưởng thức nàng yêu thích nàng. Một mặt lại có một loại muốn vì nàng an bài xong tất cả tình mẹ lẫn lộn trong đó. Liền khắp nơi muốn vì Cát Tầm tình thu xếp tốt. Cát Tầm tình trái lại không thích nàng tỉ mỉ chu đáo. Cảm thấy là bị ràng buộc, hai nàng cũng là bởi vì này tách ra. Bây giờ Liễu Thất Nương đến cho nàng đưa ăn, chính là còn nhớ nàng ý tứ. Nguyên bản Liễu Thất Nương cho rằng Cát Tầm Tình có thể nhìn hiểu nàng này một thân long trọng hóa trang. Cùng với mãn bếp lò tràn ngập yêu thương thịt dê là cái gì dụng ý, ai biết. Cát Tầm Tình trong mắt chỉ có thịt dê. Liễu Thất Nương cảm thấy có thể yêu vừa buồn cười. Cát Tầm Tình ăn rồi cái no, cả người phát ấm, hí ha hí hửng đem bếp lò cho giặt sạch, đưa nàng làm cá khô cùng cất giấu yêm cây cải củ cho chia tay rồi một rút ra. Cho rằng đáp lễ tặng cho Liễu Thất Nương. Liễu Thất Nương cầm này một đôi đáp lễ, giờ khóc giờ cười, ta đến không phải là vì ngươi đáp lễ. Cát Tầm Tình nghi hoặc mà, a một tiếng, Liễu Thất Nương tới gần. Gò má vô tình hay cố ý tại Cát Tầm Tình trên cổ sượt sượt. Để Cát Tầm Tình trên cổ ra thịt liền với phía sau lưng hơi tê dại. Hà huyện địa phương quỷ quái này. Một năm bên trong nửa năm mùa đông. Chỗ nào đều bị đông cứng đến lại lạnh lại vừa cứng. Cũng chỉ có lòng người là nóng hổi. Ta nguyên tưởng rằng đời ta cũng chỉ có thể cô nhi quả phụ quá. Mãi đến tận gặp phải ngươi. Ngưỡng quang. Đi cùng với ngươi tháng ngày, là đời ta vui vẻ nhất tháng ngày. Liễu Thất Nương thân thể mềm đến tựa hồ có thể hóa tại Cát Tầm Tình trong ngực. Trong lòng ta đâu có ngươi, ta biết trong lòng ngươi cũng còn nhớ ta. Trước là ta quá cuống lên, đã quên ngươi là cái còn chưa kinh thế sự tiểu nương tử. Cùng ngươi tách ra sau khi, ta tâm can chàng đều muốn bẻ gãy. Cả ngày lẫn đêm trong lòng nghĩ đều là ngươi. Bây giờ ta nghĩ rõ ràng, ta là thật sự yêu thích ngươi. Cát Tầm Tình đang muốn mở miệng, Liễu Thất Nương vội vàng dùng ngón tay kề sát ở trên môi của nàng. Không cần ngươi cho ta bất kỳ hứa hẹn, sau này bất luận ngươi là hồi Bắc Lang, vẫn là vẫn ở lại Hà huyện, ta đều sẽ không có hai lời. Hai ta chỉ đồ cái khoái hoạt, đều là sinh sống, tự mình quá có cái gì kính a, có người săn sóc ngươi. Đối với ngươi hỏi han ân cần, cùng ngươi làm bạn triền miên không được sao? Ngưỡng quang, lẽ nào ngươi đều không muốn ta ư, thân ở một mảnh không cách nào tránh thoát lầy lội cùng bóng tối. Đường Kiến Vi thở không lên khí, nàng thật giống nghe được một thanh âm quen thuộc ở phía xa lo lắng hô hoán nàng. Nhưng nàng nhất thời không nhớ ra được thanh âm kia là của ai. Ý thức trôi nổi bồng bềnh, nàng trở lại Bắc Lang. Trở lại Sùng Văn Phường Đường Phủ, Gia Nương đang ngồi tại tiền thính trả án trước đối với thơ. Tô Mậu Trinh đối với chỉ là Đường Sĩ Chiêm, liền chơi xấu không đúng thơ. Muốn cùng hắn so với bắn tên, Đường Sĩ Chiêm một văn sĩ. Làm sao bắn tên, nhưng thấy phu nhân rất có hứng thú. Sẽ không cũng bồi tiếp nàng bắn trên mấy chi. Ô, Đường Kiến Vi ôm cái hộp cơm nhỏ. Đi ngang qua tiền thính thời điểm nhìn thấy Gia Nương bắn cái tiễn cũng muốn dính tại cùng nơi. Người nông ta nông, không nhịn được chế nhạo một tiếng. Có người ban ngày ban mặt lại ở đây ân ân ái ái rồi. Tiểu gia hỏa đừng gào to. Đường Sĩ Chiêm bị Đường Kiến Vi như thế một gọi, có chút ngại ngùng. Tô Mậu Trinh mắt sắc, nhìn thấy Đường Kiến Vi trong tay hộp cơm, lông mày Phong hướng về trên nhấc lên. Làm sao, lại đi đưa cho ngươi tử rượu đưa ăn ngon? Ta liền nói hôm qua làm sao như vậy ngoan. Cho ta nện chân xoa bả vai miễn cưỡng muốn ta dạy cho ngươi làm cửu giang trà bánh. Nguyên lai, thiếu nữ tâm tư bị A Nương nói vững vàng. Đường Kiến Vi hờn dỗi một tiếng ôm hộp cơm quay đầu lập tức muốn chạy trốn. Không nghĩ tới lần này quá lỗ mãng chưa kịp xem đường. Một đầu đụng vào Đường Quán Thu. Đường Kiến Vi khi đó cũng đã sẽ phi diêm tẩu bích. Chát trung bình tấn có thể chát nửa canh giờ. Một bên chát vừa ăn điểm tâm. Chút nào không làm khó được nàng. Hạ bàn vững vàng thêm vào lúc này có chút xấu hổ. Đường Quán Thu bị nàng như thế va chạm như bị mãnh châu bò tập kích. Suýt chút nữa theo hành lang uốn khúc ở ngoài lan nhảy ra đi. May là Đường Kiến Vi đằng ra một tay. Đưa nàng kéo trở về. Đường Quán Thu bị nàng như thế va chạm cánh tay đau đến trong lúc nhất thời hoãn chỉ là đến. Nhưng đối mặt muội muội nàng xưa nay đều là tốt tính. Căn bản không nỡ lòng bỏ của trách nàng. Ôn nhu dặn dò. Vội vội vàng vàng đây là muốn chạy đi chỗ nào a? Nhìn đường a, đừng té. Thấy Đường Kiến Vi trên trán gấp ra một tầng mồ hôi. Tú ưỡn lên nhỏ trên chóp mũi cũng bốc lên một chút mồ hôi hột. Đường Quán Thu lấy ra khăn tay. Giúp muội muội lau khô ráo. Sẽ không, té không được của ta. Ta đi rồi. Đường Kiến Vi ôm hộp cơm thật vui vẻ lên xe ngựa. Nàng hôm nay trời còn chưa sáng liền rời giường. Chính là vì cho Ngô Hiển Ý làm cửu giang trà bánh. Cửu giang trà bánh nhìn qua đơn giản. Kỳ thực bên ngoài Tô Bì muốn làm đến xốp giòn thơm ngọt nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đêm qua A Nương dạy nàng sau khi nàng liền tại nhà bếp bên trong mua bán lại hơn 10 lần. Mới miễn cưỡng thành công. Sợ lên quá muộn không có cách nào tại Ngô Hiển Ý đi quốc tử giám trên đường. Xảo ngộ, nàng, Đường Kiến Vi sáng nay so với gà thức dậy đều sớm. Đen xì xì sơ tiến vào nhà bếp. Còn đem quản gia sợ hết hồn. Cho rằng trong nhà tiến vào tặc đây. Nhỏ bính như tước trăng. Chung có Tô cùng Di. Cửu giang trà bánh xốp giòn ngon miệng. Ngọt mà không chán. Đường Kiến Vi đã sớm từ trong miệng người khác hỏi thăm được Ngô Hiển Ý thích ăn ngọt khẩu. Chắc chắn sẽ không chán ghét này trà bánh. Ngáp dài canh giữ ở quốc tử giám tất kinh trên đường. Xa xa mà nhìn thấy Ngô Hiển Ý lại đây. Đường Kiến Vi lập tức lên dây cót tinh thần. Làm bộ ngẫu nhiên gặp. Nói mình tỉ tiện làm chút trà bánh. Các bạn cùng học cũng ăn không hết. Không bằng tỉ tỉ đến nếm thử xem. Đề đề kiến nghị. Có cái gì không thuận miệng địa phương. Quay đầu lại nàng cũng tốt cải tiến. Không nghĩ tới Ngô Hiển Ý xem cũng không thấy. Liền lạnh nhạt nói. Ta không thích ăn. À, rất rõ ràng Đường Kiến Vi không ngờ tới chính mình đi sớm về tối tràn đầy tâm ý phải nhận được như vậy trả lời. Lòng tràn đầy thất vọng nàng hạ hỏi. Cái kia, tỉ tỉ ngươi thích gì khẩu vị. Ngày mai ta làm tiếp cho ngươi. Ta không thích ăn điểm tâm. Ngươi làm gì đó không hợp khẩu vị của ta. Sau này không cần làm. Ngô Hiển Ý mặt lạnh. Mang theo rõ ràng ghét bỏ. Từ bên người nàng đi qua. Người khác đều nói Đường Kiến Vi là bác lăng quý nữ. Nổi danh bác lăng song vi một trong. Nhìn như phong quang cực kỳ. Nhưng không ai biết. Đường Kiến Vi 15 năm đến tích góp lại đến kiêu ngạo. Tất cả đều hủy ở Ngô Hiển Ý trong tay. Nàng là cái lòng tự ái rất mạnh người. Từ nhỏ nàng liền không cho phép chính mình so với người khác nhược. Người khác sẽ ngâm thơ làm phú. Nàng cũng muốn sẽ. Người khác vũ đao lộng kiếm rất tiêu sái. Nàng không chỉ có thể vũ đao lộng kiếm. Còn muốn phi diêm tẩu bích. Người khác cầm kỳ thư họa không hàm hồ. Nàng cầm kỳ thư họa mỹ danh truyền xa. Lục nghệ cũng mọi thứ tinh thông. Nàng là gia nương cùng tỷ tỷ kiêu ngạo. Nhưng này hết thảy kiêu ngạo bây giờ đều nát ở Ngô Hiển Ý bên chân. Tại sao nàng không thích ta? Chấm, Đường Kiến Vi hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ ta chưa đủ tốt? Không đủ dùng công sao? Không thể lại yêu thích nàng. Đường Kiến Vi tự nói với mình. Vân tại thanh tiêu nước tại bình. Chớ miễn cưỡng không được. Người muốn mặt, chính mình tâm chính mình đau. Yêu thích rất dễ dàng. Người kia dễ dàng liền tiến vào trong lòng. Tại vọng tưởng nhu tình mật ý bên trong nhanh chóng cắm rễ. Nhưng phải đem một người từ trong lòng chóc ra. Nhất định phải lột một lớp ra. Đến đem chính mình tâm xé ra. Từng điểm một đem liên quan với người kia hết thảy đều nhổ tận gốc. Liên quan tâm cũng bị xé đến hoàn toàn thay đổi. Đường Kiến Vi chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói quá đoạn chuyện cũ này. Liền ngay cả tỷ tỷ cùng A Tư nàng đều không có đề cập tới một chữ. Một mình sống quá từng cái cô quạnh thống khổ buổi tối. Đem bình sinh lần thứ nhất động lòng. Không chút lưu tình từ trong lòng khoét. 15 tuổi Đường Kiến Vi bị ép rõ ràng. Cõi đời này có nàng không chiếm được đồ vật. Mặc dù lại yêu thích. Lại đem hết toàn lực nhưng cũng không thể ra sức. Thật vất vả đem chính mình một trái tim xé ra. Miễn cưỡng chóc ra không thuộc về tình cảm của nàng sau khi lại phùng được. Còn chưa đem tâm tư thu dọn được. Gia nương bỗng nhiên mất. Tỷ tỷ bị bệnh. Trong một đêm thế giới của nàng trời long đất lở. 17 tuổi Đường Kiến Vi liền như vậy đột nhiên rời đi thân nhân cánh chim. Một mình đối mặt tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch. Lúc nào cũng có thể làm mất mạng nguy cơ. Nàng không người nào có thể y, còn cần bảo vệ bệnh nặng tỉ tỉ. Quỳ gối thổ địa công trước mặt, Đường Kiến Vi lại đói bụng lại mệt mỏi. Nàng không dám tưởng tượng chính mình đi nhầm một bước sẽ tạo thành ra sao hậu quả. Nàng chỉ biết là nàng đến mang thức ăn trở lại. Không phải vậy tử đàn cùng tỉ tỉ cũng phải đói bụng. Hôm nay tiểu nữ gặp rủi ro. Vạn bất đắc dĩ mạo phạm chư vị địa tiên lão gia. Mong rằng địa tiên lão gia không lấy làm phiền lòng. Như tiểu nữ ngày khác phú quý. Nhất định cho chư lão gia dâng nói trước thấy bánh ngọt. Quyết không nuốt lời. Khi nàng hướng về thổ địa công hứa hẹn thời điểm. Kỳ thực trong lòng nàng là không chắc chắn. Nàng không xác định chính mình còn sẽ có hay không có phú quý cái kia một ngày. Cái này lúc nào cũng có thể sụp đổ nhân gian. Là còn có hay không nàng đặt chân. A Thận, đầy tay đều là huyết cùng bùn. Đồng Thiếu Huyền sớm đã bị nước mưa dội thấu. Trên người đã không nhận rõ nước mưa vẫn là nước bùn. Nàng quỳ gối một mảnh tùm la tùm lum đất đá bên trên. Một khắc không ngừng lại. Như cũ đang đào. Bỗng nhiên, nàng kéo lại một khối bố giác. Đây là Đường Kiến Vi quần áo. Đồng Thiếu Huyền đại hỉ. Đường Kiến Vi đã ở trước mắt, nàng không cách nào sử dụng nữa mộc cành hoặc là hòn đá đào móc. Không phải vậy rất có thể thương tổn được Đường Kiến Vi. Nàng tay không đến đào. A Thận, ta ở chỗ này, ngươi nghe được thanh âm của ta không? Tiếp nhận thiên tử tứ hôn sắc chỉ. Đường Kiến Vi từ vệ từ trong lời nói được ám chỉ. Gia nương đúng là bị hại chết. Nàng lại mừng rỡ lại oan ức. Vệ từ giúp nàng đẩy ra một tấm trầm trọng môn. Ngoài cửa là khó lường dài vạn dặm đồ. Cần nàng từng bước một đi về phía trước. Phía trước sẽ gặp phải cái gì? Nàng không biết. Sẽ có cái gì nguy cơ? Cũng chưa biết chừng. Thậm chí đời này nàng còn có thể hay không thể vì gia nương bình phản. Có thể hay không lại trở lại Bắc Lang. Trong lòng nàng đều không có mấy. Cứ việc nàng ở trong lòng lần lượt tự nói với mình. Không cần dao động, đi về phía trước, ngươi sẽ biết đáp án. Nhưng cái này cũng là nàng lần thứ nhất rời đi gia nương bảo vệ. Bị vô tình ném vào hồng trần vạn trượng bên trong. Không cách nào không thấp thỏm. Không cách nào không nghĩ nữa mình tùy thời khả năng phơi thây hoang dã. Đã từng Bác Lăng quý nữ thành phàm thai chọc cốt. Tại xa vời bên trong đất trời thấp thỏm du đãng. Ăn gió nằm xương, tinh thủy đầy trời. Nàng từng viên một tinh đếm lấy, muốn biết cái nào một viên là của nàng A gia, cái nào một viên là nàng A nương, nhưng nàng không nhận ra, gia nương cứ thế mà đi thôi à, tỷ tỷ cũng bị bệnh, bệnh đến không nhận ra nàng, nhà không còn, thương yêu nhất người của nàng đi rồi, bị ép ly hương, bị trục xuất đến một hoàn toàn địa phương xa lạ, bị từ bỏ bị lừa dối, từ đây sau này. Còn có người lưu ý ta sao? A Thận, Nàng nghe thấy có người gọi nàng tiểu tử. A Thận, là ai? Tinh hà hoa tan, đã biến thành vẩn đục bùn nhão. Che ngợp bầu trời làm cho nàng không chỗ có thể trốn. Nàng bị cuốn vào dòng bùn bên trong. Không thể thở nổi. Cái kia la lên thanh âm của nàng vẫn còn tiếp tục. Một hồi dưới, va chạm tâm nàng môn. A Thận, Đồng Thiếu Huyền lôi cánh tay của nàng. Rốt cục đưa nàng từ bùn nhão bên trong lôi đi ra. Đường Kiến Vi thân thể lập tức biến nhẹ. Nàng ngửi được vũ mùi vị của nước. Đồng Thiếu Huyền cũng không biết mình là đang khóc vẫn là đang cười. Nàng tay phát ra run rẩy, đem Đường Kiến Vi trong miệng mũi dị vật dọn dẹp sạch sẽ. Không chú hướng về nàng trong tay thổi khí. Kim Nhân Trung, hô hoán nàng. Đường Kiến Vi nghĩ tới. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy hồn bay phách lạc Đồng Thiếu Huyền. An niệm, là của nàng an niệm tại gọi nàng. Là cái kia nguyện ý vì nàng chịu đòn. Bị đánh cho da chóc thịt bong cũng không nói tiếng nào người. Là cái kia nhớ nàng mùa đông ấm hầu hạ nàng hạ lạnh. Tại vô thường cõi trần bên trong. Ôm chặt lấy người của nàng. Đồng Thiếu Huyền hầu như dùng lên hết thảy khí lực. Đem Đường Kiến Vi cô tiến vào trong thân thể của mình. Mất mà lại được mừng như điên làm cho nàng mất ngữ. Cát Tầm Tình tướng môn quan lên. Nhiệt độ trong phòng chậm rãi bò cao. Vậy thì quyết định như thế. Cát Tầm Tình đối với Liễu Thất Nương nói. Không cho đổi ý, Liễu Thất Nương một tay chống cằm. Miết miệng, nhìn trước mắt cái kia chén vừa vặn đang dần dần mạo nhiệt khí nhi trường gáy bầu rượu. Đối với trăng tròn, Lã Lan Tâm luôn có loại hoảng sợ. Càng là viên mãn, càng là sán lạn trăng tròn, càng là không để cho nàng an. Thạch Như Trác quỳ gối hai bộ thi thể trước, gào khóc không thôi. Lã Lan Tâm đi lên trước, híp mắt thấy rõ thi thể. Lục Tẩu Hoàng Ngạc mở to mắt, trên cổ bị mở ra một sâu sắc lỗ hổng, huyết đã đem nàng dưới thân cỏ dại nhuộm thấu. Thạch Như Ma nằm ở Lục Tẩu cách đó không xa, trên lưng còn cắm vào một cái đao nhọn. Cây đao này cùng Lã Lan Tâm trong ngày thường dùng chùy thủ giống như đúc. Đều là Lan gia Dã Thiết Phường Dã Luyện ra tiện tay binh khí. Thạch Như Trác đem đao nhọn rút ra, khép lại mẫu thân con mắt, nằm nhoài các nàng bên cạnh khóc lóc đau khổ. Lã Lan Tâm chưa từng thấy Thạch Như Trác như vậy thương tâm. Thạch Như Trác luôn luôn đều rất kiên cường. Bất luận làm sao bắt nạt nàng, nàng đều sẽ đem thống khổ hướng về trong bụng yết. Lòng tự ái như vậy cường nàng, giờ khắc này nhất định vạn phần bi thống đi. Lã Lan Tâm cảm giác mình nên nói chút gì lời an ủi. Nàng đi tới Thạch Như Trác phía sau, chậm rãi quỳ xuống đến, không được tự nhiên mở hai tay ra, đem Thạch Như Trác quyển tiến vào chính mình trong ngực. Thạch Như Trác tốt gầy, một vòng liền quyển đi vào. Thạch Như Trác thân thể không ngừng bởi vì gào khóc mà run rẩy. Lã Lan Tâm biết mình ôm ấp đối với Thạch Như Trác mà nói, có lẽ không có chút nào sưởi ấm. Nàng cảm thấy chỉ là ôm ấp còn chưa đủ, nàng còn cần nói chút gì. Lã Lan Tâm cầm khoát lên Thạch Như Trác hẹp hẹp bả vai, khóe miệng hướng về trên dơ dơ lên. Suy tư một lát sau, dùng khô cạn khàn khàn thanh tuyến nói, cũng tốt, từ đây sau này, ngươi, cũng chỉ có ta. Câu nói này nói ra sau, bản thân nàng cũng cảm thấy tựa hồ nói sai. Thạch Như Trác nhất thời ngừng khóc. Lã Lan Tâm nhìn thấy người trong ngực chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, trong mắt mang theo là ngập đầu thù hận. Thạch Như Trác nắm lên dính thân nhân máu đao nhọn, lấy cùi chỏ dùng sức một giẫy, đem Lã Lan Tâm tránh ra. Lần này khí lực lớn đến lạ kỳ, Lã Lan Tâm lại bị nàng quắt ngã xuống đất. Làm Lã Lan Tâm lại quay đầu thì thấy Thạch Như Trác hai tay nắm này đao nhọn, trợn to hai mắt, quay về Lã Lan Tâm ngực đâm mạnh. Cộc cộc cộc, một đám mã tại Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi phía sau ngừng lại. Hơn 100 vị cầm trong tay binh khí binh lính, tại đại trong mưa đối với các nàng mắt nhìn chằm chằm. Cách đó không xa còn có hai cái tướng lĩnh hóa trang người, cưỡi cao đầu đại mã, từ một bên khác vây chặt. Đường Kiến Vi vẫn còn bán trạng thái hôn mê. Thẩm Hội Dụ đám người không biết tung tích. Đồng Thiếu Huyền một người đối mặt hơn 100 người. Nàng đem mới từ bùn bên trong đào móc ra đao nắm chặt. Lảo đảo đứng lên, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chưa bao giờ nắm quá đao, Đồng Thiếu Huyền cầm đao tư thế có chút kỳ quặc. Nhưng nàng vẫn là đứng Đường Kiến Vi trước người, đem lưỡi dao chỉ về kẻ địch. Tác giả có lời muốn nói. Đây là Bác Lăng Thiên cuối cùng một chương. Dưới chương lên liền muốn đi vào cuối cùng thiên rồi. Cuối cùng thiên không dài. Hy vọng có thể tại 2020 cuối cùng viết xong đi. Kết. Chương 300. Ngươi còn sống không? 18 tháng sau, Bác Lăng Thú Huyền, vệ tập Từ Xu mật viện lúc trở lại. Phượng Hoa cung cung nữ tử Tô vội vội vàng vàng chạy tới thông báo. Nói Đồng Quý Phi muốn sinh. Vệ tập nguyên bản 2 ngày chưa chợp mắt mất tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Tràn đầy tơ máu trong đôi mắt nhất thời có thần thái. Một bên nội thị nên vì nàng chuẩn bị xe ngựa mới dắt tới. Vệ tập đã lên ngựa lao nhanh bách đi ra khỏi đi rồi. Ôi, bệ hạ, chậm một chút. Vệ tập nhanh như chớp, đảo mắt liền đã đến Phượng Hoa cung trước. Quý phi làm sao? Vệ tập hỏi Phượng Hoa cung tỷ nữ. Bẩm bệ hạ, thái y cùng bà đỡ tất cả đều đến rồi. Tỷ nữ nói, bệ hạ uống chén trà, đi trong viện chờ một chút đi. Không cần, vệ tập không có muốn trà, cũng không có đi tiền viện, ngay ở cửa tẩm cung chờ. Thiên tử chờ ở chỗ này, không có một người dám đi, mà Đồng Quý Phi tại trong tẩm cung từng tiếng hô hoán vệ tập, cũng làm cho người lo lắng. Vừa bắt đầu Đồng Quý Phi hô một tràng tiếng, bệ hạ, làm cho vệ tập trong lòng có chút hoảng. Chậm vào xem, vệ tập muốn đi vào phòng sinh, bị nội thị khuyên đi ra, bệ hạ không tốt đi vào, chậm cũng là nữ nhân, có cái gì không tốt tiến vào, vệ tập luôn luôn bắt bí đúng mực bắt bí đến vô cùng tốt. Hỉ nộ không nói với sắc, càng sẽ không làm cái gì liều lĩnh việc, nhưng lúc này lại bày ra thiên tử tư thái tạo áp lực. Rất rõ ràng, nàng lo lắng Đồng Quý Phi. Hết thảy tâm tình đều tại Đồng Quý Phi trên người. Nếu là không cho nàng đi vào, chỉ sợ sẽ bị giận chó đánh mèo. Bệ hạ, nội thị tổng quản Tề Cô Cô tiến lên. Bất luận bệ hạ có phải là nữ tử, thiên hạ này đều là bệ hạ. Bệ hạ muốn đi chỗ nào ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng trước mắt phòng sinh bên trong nhiều người tay tạp, tất cả đều quay chung quanh Đồng Quý Phi truyền. Đồng Quý Phi cũng cần tập trung sự chú ý, nếu là bệ hạ đi vào. Đồng Quý Phi nhìn thấy bệ hạ không giúp đỡ được gì, nhưng có thể vô cùng có khả năng đem Đồng Quý Phi tâm tư đảo loạn. Đồng Quý Phi tâm tư một rối loạn, đối với đang quá quỷ môn quan Đồng Quý Phi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kính xin bệ hạ cân nhắc, đến cùng là hầu hạ quá 2 đời thiên tử lão nhân. Người khác nói sợ là 3 cái đầu cũng không đủ chém thoại. Tề Cô Cô nói tới lẽ thẳng khí hùng, mà vệ tập cũng thật sự bị nàng thoại khuyên đi. Suy nghĩ một chút, ngừng lại bước chân, không có đi vào. Tề Cô Cô trì hoãn ngữ điệu, ôn hòa một chút, bệ hạ an tâm, hầu hạ Đồng Quý Phi đều là rất có kinh nghiệm thái y cùng bà đỡ. Nhất định có thể bảo vệ Đồng Quý Phi thuận lợi sinh ra hoàng tử. Tề Cô Cô biết vệ tập vì sao như vậy lo lắng. Vệ tập thịnh sủng Đồng Quý Phi. Đây là triều chính trên dưới đều biết sự. Nàng cùng Đồng Quý Phi hài tử. Vô cùng có khả năng được phong thành chữ quân. Cánh cửa này sau khi có lẽ tương lai đại thương chữ quân. Đừng nói vệ tập. Chính là Tề Cô Cô bản thân cũng rất nhớ. Tất cả mọi người tại chỗ đều vì này chưa xuất thế hài tử nơm nớp lo sợ. Mà một nguyên nhân khác. Thì lại cùng vệ tập tâm bệnh có quan hệ. Năm đó Trang Hoàng hậu khó sinh mà chết. Chuyện này quá khứ hơn 10 năm. Không ai dám tại thiên tử trước mặt đề cập. Thiên tử cũng chưa bao giờ nói. Mặc dù không nói. Tề Cô Cô cũng rõ ràng. Tại Trang Hoàng hậu cùng cái kia chưa từng gặp thế giới này một chút công chúa. Như cũ tại thiên tử trong lòng. Lúc trước Trang Hoàng hậu cùng triều mộ công chúa là làm sao hoang thệ. Tề Cô Cô tận mắt nhìn thấy, mỗi khi nhớ tới đến trong lòng liền không tốt lắm được. Huống hồ là thiên tử, vì lẽ đó thiên tử sẽ như vậy khác thường. cũng là có thể hiểu được. Nhớ tới cái kia hơn 10 năm trước chuyện cũ, Tề cô còn lòng vẫn còn sợ hãi. Lại nghe thấy Đồng Quý Phi lúc nãy thâm tình la lên dần dần đã biến thành khó nghe, mà càng hỗn loạn chửi rủa. Bệ hạ, tốt mẹ kiếp đau. Được thôi, vì bệ hạ, ta nhịn, coi như là, vì tức phụ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Còn chưa có đi ra sao? À, nhãi con này muốn đối đãi thời gian bao lâu? Bà đỡ bị Đồng thiếu trước chất vấn đến giờ khóc giờ cười. Nàng ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy, đỡ đẻ quá vô số phi tử, chưa từng có gặp phải quá bực này không giữ mồm giữ miệng. Lại còn là cái bị được sủng ái quý phi. Bà đỡ chỉ có thể nại tính tình hống nói. Nhanh hơn, nương nương đừng hô, tỉnh điểm khí lực, tập trung sự chú ý a, đến, theo ta cùng nơi, dùng sức, dùng, ta không dùng được. Bà đỡ suýt chút nữa bị nàng một cước đạp bay. Nương nương này không phải rất có sức lực sao? Đừng dùng để đạp lão nô a, đến, theo ta cùng nơi, dùng sức, bà đỡ là thật sự ổn. Bất luận Đồng thiếu trước làm sao lăn qua lộn lại, trong miệng gọi đến không minh bạch, nàng trước sau liền cái kia một bộ để Đồng thiếu trước theo nàng cùng nơi dùng sức khẩu lệnh. Đồng thiếu trước cả người là mồ hôi, đệm giường bị nàng nữ thành bánh quay trèo, nắm phía sau tỷ nữ cánh tay, bốn cái tỷ nữ ôm ở cùng nơi đều suýt chút nữa bị nàng duệ ngã ở trên giường. Khung cảnh này biết đến là tại sinh con, không biết còn tưởng rằng là tại kéo co, tỷ nữ cánh tay đều muốn đứt đoạn mất. Đồng thiếu trước đang gọi, tỷ nữ cũng tại kêu rên, nhưng đến cùng Đồng thiếu trước tập quá vũ, âm thanh cũng càng chất phác một ít, tiếng mắng chửi của nàng vượt trên bên trong phòng sinh tất cả mọi người âm thanh. Truyền đến bên ngoài, để vệ tập cùng Tề cô đám người nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Từ sinh con so với ra chiến trường đoạn cánh tay gãy chân đều đau bắt đầu mắng. Mặt sau tựa hồ là thật sự đau đến đánh mất lý trí. Liên quan vệ tập cũng cùng nơi mắng đi vào. Suýt nữa muốn kéo vệ ra tổ tông 18 đời cùng nơi xuống nước. Vệ tập, Tề cô, bồi ở sản ngoài cửa phòng cả đám không dám thổ lộ nửa tiếng. Nhưng là rớt xuống một cây di mồ hôi lạnh. Này Đồng Quý Phi cũng quá tà môn. Thị sủng mà kêu đến phần này trên. Vệ thương trăm năm quốc tộ cũng là nàng này một vị. Nội thị tới hỏi vệ tập. Này, có muốn hay không nô đi truyền một lời? Để quý phi nương nương. Nhỏ giọng dùm một chút. Vệ tập cười nhạt nói. Không cần, sinh sản một chuyện có bao nhiêu đau. Chậm rõ ràng, nàng muốn mắng liền mắng. Giải thích rõ ràng nàng còn có tinh thần mắng. Theo nàng đi thôi. Nội thị, vâng, một tiếng, quay đầu hướng cái khác người hầu nhỏ môn từng cái dùng ánh mắt giao phó cho đi. Chuyện hôm nay nghe xong liền thôi, nếu như ai dám tiên dương ra ngoài, tổn hại thiên gia bộ mặt, đầu nhưng là đừng mong muốn. Hành lang uốn khúc phần cuối, Phượng Hoa cung cung nữ Cẩn Lam trong tay bưng một bát vừa nấu tốt trợ sản thuốc, hướng về phòng sinh đi một đường. Hai tay không nhịn được run lẩy bẩy. Ngươi làm sao như thế chậm? Tử Tô chạy tới tìm nàng. Này cho ngươi không nhanh không chậm. Bà đỡ thúc giục nhiều lần. Thuốc lại không đưa đi. Hại nương nương thân thể. Cái mạng nhỏ ngươi nhưng khó bảo toàn. Tử Tô luôn luôn gào to vừa vội táo. Cẩn Lam so với nàng đến thận trọng không ít. Nhưng là hôm nay cũng thực sự quá thận trọng. Trong tay bưng thuốc cũng chưa chắc nàng mau mau đi đến đưa. Lại tại hành lang uốn khúc trên đi bộ nhàn nhã chậm chậm gì gì. Tử Tô phát hiện sắc mặt nàng không tốt lắm. Hỏi nàng, ngươi sao thế? Hồn vía lên mây. Cẩn Lam có chút không tên hoàng. Tử Tô nói chuyện với nàng nàng cũng chậm nửa nhịp. Hoàn toàn không giống như là trong ngày thường cẩn thận lại cơ linh dáng vẻ. Tử Tô thấy nàng tình hình không đúng lắm. Liền đem trợ sản thuốc vững vàng mà nhận lấy. Chỉ lo nàng không cẩn thận đánh đổ. Vậy coi như toàn xong. Ngươi có phải là lo lắng nương nương tình hình a? Yên tâm. Vẫn khỏe. Khí lực đại đến cơ hồ đem phòng sinh cho hủy đi. Tử Tô nói. ta thấy ngươi đem thuốc đưa đi à, ngươi nếu như không thoải mái thoại liền tìm một chỗ nghỉ một lát. Cẩn Lam nhìn chòng chọc Tử Tô trong tay màu nâu chén thuốc. Đối đãi Tử Tô muốn lúc đi, nàng đột nhiên hô một tiếng. À, Tử Tô không rõ vì sao quay đầu lại. Cẩn Lam muốn nói lại thôi một phen sau. Miễn cưỡng đẩy lên một nụ cười. Không có, không có gì. Ta xác thực có chút mệt mỏi. Ngươi nói ngươi, nghỉ ngơi đi. Tử Tô hấp tấp chạy về phòng sinh. Đón vệ tập đám người sốt ruột ánh mắt. Tử Tô đều không có công phu tốt tốt hành lễ liền va vào trong nhà. Làm sao như thế chậm? Bà đỡ tiếng nói chưa hoàn toàn hạ xuống. Vội vàng tiếng bước chân liền bị một lần nữa khép lại môn cách trở ở bên trong phòng. Vệ tập đi về phía trước một bước, lại lui trở về. Từ lúc nãy lên, nàng liền không nghe thấy đồng thiếu trước âm thanh. Liền nửa câu chửi bậy âm thanh đều không nghe được. Cũng không biết nàng tình huống đến cùng thế nào rồi. Vệ tập tâm thần không yên. Tại cửa phòng sinh đi tới đi lui. Mà cửa phòng sinh lại như là cố ý làm cho nàng nôn nóng bất an tự. Chậm chạp không có mở ra. Đồng thiếu trước vẫn chưa hề đi ra. Cảm giác này quá quen thuộc. Nàng đã từng trải qua. Loại kia không thể ra sức cảm giác tuyệt vọng. Như một con ướt nhẹp lại sền sệt quái vật. Khẩn bái tại vệ tập cột sống trên. Dọc theo lưng của nàng hướng về trong đầu của nàng xuyên. Nàng tự hồ lại ngửi thấy được mùi máu tanh. Thế nào rồi? Vệ tử âm thanh cũng không lớn. Nhưng giáo vệ tập thân thể chấn động. Vệ tử thấy vệ tập như cũ là không lộ sắc thái trầm ổn. Nhưng chỉ có vệ tử có thể từ nàng ánh mắt nhỏ bé nhánh cuối chung phát hiện nàng không đúng. Còn chưa có đi ra. Vệ tập âm thanh càng là bình tĩnh. Càng là giải thích rõ ràng trong lòng nàng không chắc chắn. Đây là nàng nhiều năm trước tới nay cực lực ẩn giấu tâm tình mà nuôi thành ngược quen thuộc. Các ngươi đều đi xuống đi. Vệ tử đối với người chung quanh nói. Trưởng công chúa lên tiếng, tề cô cô đám người chỉ có thể lùi tới 50 bước ở ngoài. Cũng không dám đi xa, theo vệ từ cùng nơi đến Đào Vãn Chi cũng lui xuống. Đứng Phượng Hoa Cung nhà thủy tạ nhã đình trên, hướng về vệ từ phương hướng phóng tầm mắt tới. Không muốn để cho vệ từ rời đi tầm mắt của chính mình. Đào Vãn Chi vị trí nhã đình kiến ở một tòa từ Giang Nam vận đến kỳ thạch bên trên. Chính là Phượng Hoa Cung chỗ cao nhất. Ở đây có thể viễn vọng hơn một nửa cái nguy nga thú uyển. Thưởng phong cảnh đúng là một việc mỹ sự. Chỉ có điều hiện tại Đào Vãn Chi không có cái kia tâm tư. Cách đó không xa, vệ tử tại nghiêm túc nghe vệ tập nói chuyện. Nghe nghe buông xuống mặt mày. Tại bởi vì muội muội sự lo lắng. Đào Vãn Chi đúng là hy vọng vệ tử có thể như trên phố nghe đồn như vậy. Du hí nhân gian. Tâm địa sắt đá, đáng tiếc, vệ tư không phải, Đào Vãn Chi so với ai khác đều hiểu, vệ tư tâm tư lúc nào cũng sẽ bị nàng lưu ý bóng người hưởng. Đào Vãn Chi theo vệ tư cùng nơi thất vọng, dư quang bên trong nhìn thấy Tây Viện có một người tại không đãng hành lang trên chạy như bay. Người kia chính là Cẩn Lam, Cẩn Lam nhấc theo làn váy một bên chạy một bên hoảng hốt quay đầu lại nhìn xung quanh. Lại như là có người nào đang theo đuổi nàng tự. Đào Vãn Chi ánh mắt theo một đường. Cũng không có thấy bất luận người nào theo đuôi. Không người theo đuôi. Cái kia chính là sợ người phát hiện. Là chột dạ. Lan Dĩ Vi cái bụng sắp đủ tháng. Vẫn như cũ không thế nào lớn. Nhìn qua có chút không may mắn. Mấy ngày nay người nhà mẹ đẻ đến rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng. Nàng A Nương buộc nàng ăn rồi thành sơn đồ bổ. Ăn được nàng không chỉ có phạm buồn nôn, còn phạm vào tính khí. Ngay cả mình mẫu thượng cũng dám mắng. Nói ngươi lại buộc ta ăn uống ta một thước vải trắng mang theo trong bụng đòi nợ quỷ treo cổ cho ngươi xem. Biết mang thai kỳ nữ tử tính khí táo bạo. Không đảo ngược nàng đến. Để tránh khỏi thật sự tổn thương thân thể. Lan Dĩ Vi nương nàng liền mọi chuyện theo tâm ý của nàng. Không ăn sẽ không ăn. Giữ lại cùng nàng tán gẫu một chút thiên. Nói một chút thể kỷ thoại. Hòa hoãn tâm tình của nàng. A Nương hỏi nàng có phải là có chuyện gì không vui. Có phải là cái kia Ngô Tử Diệu rồi hướng nàng không tốt. Lan Dĩ Vi nguyên bản cũng không muốn nói. Nói ra chính là chính mình rơi xuống dưới thành. chính là nàng tại cùng Ngô Hiển Ý lần này không hề có một tiếng động tranh cướp chung, bị đè ép một đầu, nhưng nàng không nhịn được, cũng không biết có phải là thật hay không, bởi vì trong bụng hài tử làm cho nàng so với trong ngày thường càng mẫn cảm, đa nghi cùng táo bạo. Lúc này chuyện này, nàng thực sự không muốn nhẫn. Hơn một năm trước, nàng thừa dịp Ngô gia lão gia tử mất, Ngô gia rơi vào huynh đệ tương tàn khốn cục, mà bị Đường Kiến Vi đuổi đánh tới cùng thời khắc, không cùng Ngô Hiển Ý thương lượng, ăn vào Vũ Lộ Hoàn, bán mê hoặc bán uy hiếp cùng nàng Viên Phòng. Sau này một năm, Lan Dĩ Vi thuận lợi mang thai nàng cùng Ngô Hiển Ý hài tử. Lại là hơn 9 tháng, nàng liền muốn sinh. Một ngày nào đó nàng thấy Ngô Hiển Ý về nhà, cái cổ liền với tay trái địa phương có một nói vết máu, không biết là ở nơi nào bị thương. Nàng hảo ý tiến lên quan tâm Ngô Hiển Ý, nhưng mượn cớ mệt mỏi không hề trả lời nàng thoại, một mình đi ngủ. Lan Dĩ Vi trực giác việc này không đúng lắm, liền sai người đi thăm dò, rất nhanh sẽ có kết quả. Ngô Hiển Ý lại quản Đồng ra chuyện vô bổ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền rời đi Bắc Lăng hơn một năm. Cứ việc Đồng ra chuyện làm ăn tại Lộ Phồn chủ trì bên dưới ngay ngắn rõ ràng, nhưng vẫn còn có chút Tào Long bộ hạ cũ dục già dục dịch, liên hợp Mậu Danh Lâu đối với nhà, muốn sửa trị Mậu Danh Lâu, coi như không cách nào từ Mậu Danh Lâu trong tay đem chuyện làm ăn đoạt lại. Ít nhất trong lòng cơn giận này đến ra, này quân hung vẻn vẹn liền nhắm vào Đồng Thiếu Tiềm. Đường Kiến Vi không ở, Đồng Thiếu Tiềm chính là Mậu Danh Lâu người đứng đầu, hằng ngày cũng không nắm giữ trước, thế nhưng mỗi một quý tân món ăn cũng phải có nàng định đoạt. Trong tửu lâu nguyên liệu nấu ăn nàng cũng đều tự mình đem quan. Món ăn phẩm chất lượng phải đến nàng tán thành. Nàng là Mậu Danh Lâu người tâm phúc, hung vẻn vẹn dự định đưa nàng trói lại, mạnh mẽ dọa dẫm Mậu Danh Lâu một bút. Đồng Thiếu Tiềm ra ngoài bên người cũng là có vài vị tùy tùng, muốn xuống tay với nàng không phải như vậy dễ dàng. Ngày ấy Đồng Thiếu Tiềm đi chợ nhập hàng, hung vẻn vẹn nhắm vào thời cơ, cố ý quấy nhiễu cách đó không xa Hồ Thương Mã Quần. Mã Quần liên quan tượng quần đồng thời phát rồ, hướng về phía Đồng Thiếu Tiềm xe ngựa đấu đá lung tung. Trong hỗn loạn, Đồng Thiếu Tiềm cùng nàng tùy tùng bị Mã Quần tượng quần cách trở, hung vẻn vẹn môn lợi dụng thời cơ này trói đi Đồng Thiếu Tiềm. Đồng Thiếu Tiềm gáy đã trúng một cái, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, tuy không có triệt để bất tỉnh nhân sự, nhưng đi đứng như nhũn ra, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, bị ba tên tráng hán một bó, ném vào bao tải bên trong. Biết dùng người sau khi lập tức hướng về trong hẻm nhỏ chạy. Đồng Thiếu Tiềm hỗn loạn trong lúc đó còn đang liều mạng giãy giụa, đá vác người của nàng vài chân sau khi cảm giác người kia dừng bước, còn tưởng rằng người kia là bị chính mình đá đau, muốn ném nàng hạ xuống tốt tốt chỉnh sửa nàng dừng lại. Không nghĩ tới nàng là bị ném đi, lại bị một người khác tiếp được, vững vàng mà ôm. Lúc đó còn nghe thấy một đám nam nhân phát đau thì kêu thảm thiết cùng xin tha thanh. Cút, ôm người của nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng rất có uy nghiêm. Ném ra một chữ này sau, chạy trốn tiếng bước chân vang vọng ở trong ngõ hẻm. Càng ngày càng xa, Đồng Thiếu Tiềm bị đuổi về Đồng Phủ thì đã tỉnh táo. Chỉ là gáy bị đánh cái kia dưới thực sự quá ác, đau đến cổ nàng chuyển cũng không thể chuyển. Đồng Thiếu Lâm giúp nàng kiểm tra vết thương thời điểm, nghe thấy Lộ Phồn đối với cứu nàng người kia nói, Ngô nương tử đã cứu chúng ta tam nương, không bằng lưu lại ăn cái cơm rau dưa lại đi đi. Cứu Đồng Thiếu Tiềm người chính là Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Ý nghe được tam nương danh xưng này, biết chỉ thay chính là Đồng gia tam nương, nhưng nàng không cách nào không nghĩ tới Đường tam nương Đường Kiến Vi. Không cần. Ngô Hiển Ý nhìn Lộ Phồn, cái này từng ở Đông Tiểu Môn liều chết thu được đấu thắng kình địch, lúc này hoàn toàn không có tranh đấu đối lập địch ý. Ngô Hiển Ý là chân tâm thực ý không muốn người Đồng gia bị thương, không muốn Đường Kiến Vi người nhà bị thương. Lộ Phồn cũng không để lại nàng, thậm chí vẫn luôn đối với nàng khá là cảnh giác, Lộ Phồn có thể nhận ra được người này võ nghệ bất phàm, mang theo hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nếu là động thủ thoại, nàng không hẳn có thể ngăn được người này. Không nghĩ tới Ngô Hiển Ý hoàn toàn không có đấu trí. Quan tâm nhưng là chuyện khác. A Thận nàng, tại Tây Nam có được khỏe hay không? Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu Lâm thần thái đồng thời có một tia không dễ phát hiện căng thẳng. Lộ Phồn không có trả lời vấn đề của nàng. Ngô nương tử bị thương. Để ta phu nhân vì Ngô nương tử xử lý một chút thương tích đi. Ngô Hiển Ý biết mình không được hoan nghênh, cũng không có tiếp tục lưu lại. Lắc lắc đầu, lễ phép chào một cái. Liền rời khỏi Đồng Phủ. Đã từng này Đồng Phủ còn không gọi Đồng Phủ. Xưng là Đường Phủ. Thời điểm, nàng đã tới đến mấy lần. Mỗi hồi đến đều là cho Đường Kiến Vi gia nương tặng lễ. Lúc đó nàng còn tại thảo đường ra niềm vui. Còn đang cố ý để Đường Kiến Vi thích chính mình. Tốt hoàn thành gia nương giao cho nhiệm vụ của nàng. Như vừa quay đầu lại, còn có thể nghe được thiếu nữ kia hoán thanh âm của nàng. Nhưng nơi này từng cọng cây ngọn cỏ cũng đã đổi họ Đồng. Nàng vẫn tại phái người tìm hiểu Đường Kiến Vi tin tức. Nhưng Ngô gia thám tử báo lại, bây giờ Tây Nam thế cuộc phi thường phức tạp hiểm trở. Đường Kiến Vi tin tức khó có thể dò thăm, lại như là bốc hơi khỏi thế gian bình thường. A Thận, ngươi có khỏe không? Ngươi còn sống không? Ngô Hiển Ý hoang mang lo sợ trên đất mã, dưới chân trượt đi, càng không thể đạp đi tới, ngã xuống đất khái nứt xương bánh chè. Chương 301. Vô vị. Ngô Hiển Ý vì cứu Đồng Tam Nương mà bị thương sự bị Lan Dĩ Vi biết, giận tím mặt, nhất thời không có khống chế lại, vọt tới phòng nàng cùng nàng lý luận. Lan Dĩ Vi đang ôm bụng trực tiếp đá văng Ngô Hiển Ý cửa phòng. Liền hư tình giả ý mở màn đều không có. Quay về Ngô Hiển Ý đổ ập xuống liền mắng. Đường Kiến Vi đều chết bao lâu? Ngươi còn tại đối với nàng nhớ mãi không quên. Ngươi thật là thâm tình a Ngô Hiển Ý, coi chính mình là tình thánh. Ngươi cũng biết ta trong bụng hài tử là của ai. Ngươi cho rằng ngươi tại sao có thể vững vàng mà ngồi ở Ngô gia vị trí gia chủ trên. Chẳng lẽ là dựa vào ngươi năng lực của chính mình? Ha! Rời đi chúng ta Lan gia. Đừng nói là ngươi cái kia mấy cái mắt nhìn chằm chằm bá bá Đường ca. Chính là không còn Đường Kiến Vi Đồng gia, ngươi cũng chưa chắc có thể đấu thắng. Cái này Ngô gia vị trí gia chủ ngươi là không phải là không muốn muốn. Không nếu mà muốn nhanh chóng mở miệng. Ngược lại hai tử ta cũng có. Sáng mai cái ta trở về Lan gia đi. Đời này kiếp này ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy hài tử. Lan Dĩ Vi uất ức. Những năm này Lan Dĩ Vi trăm phương ngàn kế trở thành Ngô Hiển Ý thê tử. Thế cô khống chế Ngô gia. Cùng Ngô Hiển Ý có đứa bé. Danh chính ngôn thuận chiếm lấy Đường Kiến Vi tha thiết ước mơ vị trí. Lan Dĩ Vi sẽ chờ hài tử sinh ra được sau khi Đường Kiến Vi trở lại Bắc Lang. Nhất định phải tìm cái cơ hội thích hợp. Đến Đường Kiến Vi trước mặt diễu võ dương oai. Mà Đường Kiến Vi đến Tây Nam sau khi hơn một năm. Không có tí xíu tin tức. Lan Dĩ Vi biết Ngô Hiển Ý tại vẫn tại sau lưng tìm hiểu Đường Kiến Vi tin tức. Nhưng không thu hoạch được gì. Lan Dĩ Vi cũng kém người Lan ra lưu ý Đồng Phủ ra vào tin tức. Nhưng vẫn luôn không có chặn lại được liên quan với Đường Kiến Vi thiết thực tình báo. Lan Dĩ Vi thậm chí đi tìm cô Lan Huyền. Lan Huyền đối với Tây Nam thế cuộc giữ kín như bưng. Cũng không cùng nàng nhiều lời. Nhưng Lan Dĩ Vi biết Tây Nam đã rơi vào thảo tặc, rối loạn tượng. Lan Trọng Vũ cùng Tề Châu đối kháng không ngừng, đều dựa vào thảo tặc tên gọi đầy đất nắm tặc, so với ai có thể diệt cướp càng nhiều. Đã rơi vào hỗn loạn chiến cuộc. Lan Dĩ Vi đối với cục diện chiến đấu không quá mẫn cảm, nhưng cũng biết từ xưa tới nay chiến tranh liền muốn người chết. Đường Kiến Vi theo Đồng Thiếu Huyền đi rồi Tây Nam loạn chiến nơi. Đối mặt đối thủ vẫn là Lan gia 10 năm mới ra một vị ngút trời thần tướng. Muốn từ Lan Trọng Vũ trong tay nhặt hồi tính mạng e sợ không dễ như vậy. Bây giờ hơn một năm không có tin tức. E sợ sớm cũng bước lên cầu nại hà. Dùng đầu gối muốn cũng có thể nghĩ ra được sự. Ngô Hiển Ý người này tinh sẽ không nghĩ ra. Nàng rõ ràng, nhưng nàng không muốn tin tưởng. Nàng còn đang đợi Đường Kiến Vi tin tức. Còn tại mơ hão nàng trở lại Bắc Lăng. Ngươi liền như thế ghi nhớ Đường Kiến Vi sao? Vì đạt thành mục đích, Lan Dĩ Vi có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn. Nhưng không thể chịu đựng trong lòng bàn tay của nàng vật không biết phân biệt. Lan Dĩ Vi đối với Ngô Hiển Ý này một phen nộ tố sau khi đỡ cái bụng thở hồng hộc. Ngô Hiển Ý vẫn như cũ dùng bình tĩnh không hề có một tiếng động nghiêng mặt quay về nàng. Quay về tấm gương chậm rãi xử lý thương tích. Ngô Hiển Ý, Lan Dĩ Vi cả người là mồ hôi. Đừng nói Đường Kiến Vi đã sớm chết ở Tây Nam. Liền là của nàng hồn phiêu hồi Bắc Lăng. Ta cũng định dạy nàng hồn phi phách tán. Ta Lan Dĩ Vi nói được là làm được. Ngô Hiển Ý rốt cục xử lý tốt thương tích. Quay về tấm gương hoạt động một chút cái cổ. Xác định không có tạo thành bất kỳ hành động trên hạn chế sau khi nàng chống thân thể lên. Không nói một lời. Hướng về Lan Dĩ Vi đi tới. Lan Dĩ Vi trong lòng nhảy một cái. Có chút e ngại muốn lùi về sau. Lùi bước ý nghĩ mới lên. Nàng liền mạnh mẽ gọi lại chính mình. Đứng ở tại chỗ. Chính là bất động. Ngô Hiển Ý chân tựa hồ cũng tổn thương. Nàng từ từ hướng đi Lan Dĩ Vi. Cao gầy thân hình đem phía sau ánh đèn che đến càng ngày càng nhiều. Lan Dĩ Vi trước mặt bóng tối từ từ phóng to. Mãi đến tận Ngô Hiển Ý đứng ở trước mặt nàng. Bóng tối đem Lan Dĩ Vi cả người nuốt chửng. Ngô Hiển Ý vẻ mặt mơ hồ không rõ. Lan Dĩ Vi cảm giác mình lại như là cái đối mặt mãnh thú. Tay không tấc sắt trẻ con. Ngô Hiển Ý giơ tay. Lan Dĩ Vi lập tức trở về lui một bước. Không nghĩ tới Ngô Hiển Ý cũng không phải muốn cùng nàng động thủ. Mà là đỡ lấy môn. Lưu lại. Tùy tiện ngươi. Ba chữ. Liền đóng cửa lại. Lan Dĩ Vi liền như vậy bị ngăn ở ngoài cửa. Càng khí. Lan Dĩ Vi bao hàm hết thảy phẫn nộ một quyền đánh vào màn trên. Còn suýt nữa ai tài chính mình một té ngã. Trong lòng trên tức giận không có được chút nào phát tiết. Trái lại bị Ngô Hiển Ý không quan tâm chút nào thái độ dội lên một chậu dầu sôi. Thiêu đến Lan Dĩ Vi một đêm trên đều ngủ không ngon. Ngô Hiển Ý dựa vào cái gì như vậy đối với ta? Nàng có tư cách gì như vậy đối với ta? Chấm. Đều như vậy ta còn không cho nàng một chút giáo huấn thoại. Chẳng phải là được đà lấn tới. Lan Dĩ Vi một đêm trên không có chợp mắt. Đang mưu đồ làm sao đối với Ngô Hiển Ý trả đũa. Làm cho nàng rõ ràng. Cái này nhà là ai nói tới tính. Ngày thứ hai nàng A Nương liền tới thăm nàng. Nàng quay về A Nương phát ra một trận tính khí sau khi. Nàng A Nương cũng đau lòng nàng. Mang theo mang thai đây. Làm sao có thể bị khinh bỉ. Cơn giận này A Nương thế ngươi ra. Nương nàng nói. Không phải là đồng ra cái kia mấy cái tiểu lâu la sao. Bóp chết các nàng còn không dễ dàng. Cẩn Lam một đường chạy đến hành lang uốn khúc phần cuối. Sau khi tiến vào viện. Bốn phía nhìn một chút. Không ai. Một viên kinh hoàng tâm lúc này mới hơi hơi an ổn một chút. Khi nàng muốn từ hậu viện cửa nhỏ rời đi thì cổ áo bị người dùng lực một đốn, cực kỳ thô bạo lôi trở lại, trực tiếp ném tới trên đất. Phượng Hoa cung hết thảy cung nữ đều tại chờ đợi hoàng tử Giáng sinh. Ngươi muốn đi đâu nhi? Đào Vãn Chi không nhanh không chậm một câu câu hỏi, để Cẩn Lam sắc mặt trắng bệch. Nàng chỉ nhìn Đào Vãn Chi một chút, liền nhận ra người này là trưởng công chúa gia thần, cũng là lễ bộ thượng thư nữ nhi, ngự sử đài Đào ngự sử. Cẩn Lam nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, nô muốn đi một chuyến thái y viện, muốn, phải cho nương nương mang thuốc trở về. Ô, đây là chuyện tốt, vì sao quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cẩn Lam nghẹn lời, nửa câu đều nói không được. Đào Vãn Chi một cước đạp ở ngực nàng trước, lạnh lùng nói, ngươi đã làm gì chủ bán cầu vinh ác sự. Vệ tập bước nhanh đi vào phòng sinh. Vệ tư tại cửa do dự chốc lát, liền dự định một khối theo vào đi coi trộm một chút. Điện hạ, Đào Vãn Chi vội vã chạy tới gọi lại vệ tư. Vệ tư rất hiếm thấy đến nàng có như vậy kinh hoàng thời điểm. Nhíu nhíu mày hỏi, làm sao, thuốc, không thể uống. Đào Vãn Chi không kịp cùng vệ từ nhiều lời, không lo được lễ nghi, vọt thẳng tiến vào phòng sinh. Ở trong đám người đấu đá lung tung, trực tiếp đem Tề Cô Cô cho chen nằm nhoài bên tường. Trợ sản thuốc đây, Đào Vãn Chi hô to một tiếng. Toàn bộ phòng sinh người đồng loạt nhìn về phía nàng. Trong ngực ôm cái trẻ mới sinh vệ tập, cùng với nằm ở trên giường vừa trải kỹ đầu đồng thiếu trước, trợn mắt ngoác mồm, nhìn Đào Vãn Chi. Đào Vãn Chi, ngươi, không, quý phi nương nương, ngươi uống trợ sản thuốc. Đồng thiếu trước, a, một tiếng, ngươi là nói cái kia bát sao? Đào Vãn Chi theo đồng thiếu trước ánh mắt cùng nơi nhìn phía trên mặt đất một bãi tựa hồ bị thanh lý quá đầy vết bẩn. Đào Vãn Chi, không có uống. Tử Tô ở một bên nhỏ nhỏ giọng giải thích, là nô tỳ sai, nô tỳ không cẩn thận đem trợ sản thuốc đánh đổ. Kỳ thực cũng không tính là Tử Tô đánh đổ, nàng vững vàng đem trợ sản thuốc bắt đầu vào đến, tránh thoát bề bộn cung nhân, lại không có thể tránh thoát đồng thiếu trước cái kia trên không trung rối loạn đạp chân. Đang muốn cho thuốc thí nghiệm tỳ nữ uống thì đồng thiếu trước chân dài to một chân bay đến, đạp vừa vặn, một chỉnh sửa bát thuốc bị đánh đổ tại. Đào Vãn Chi không tha thứ mà tiến lên ép hỏi. Đánh đổ chính là từ được kêu là Cẩn Lam cung nữ trong tay nhận lấy trợ sản thuốc sao? Là, đúng vậy, ngươi chắc chắn chứ? Tử Tô bị nàng này khí thế hùng hổ chất vấn làm bối rối, sợ sệt nhìn về phía đồng thiếu trước. Vệ tập nhận ra được trong đó không đúng, trong lòng trẻ mới sinh lên tiếng khóc lớn. Nàng ôm hài tử nhẹ nhàng động viên đứng lên, để bà đỡ cùng cái khác người hầu toàn tất cả lui ra đi sau khi. Hỏi Đào Vãn Chi, xảy ra chuyện gì? Cẩn Lam tại trợ sản thuốc bên trong hạ độc. Nghe xong Đào Vãn Chi thoại, đồng thiếu trước khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Nàng nhưng là tại ta tiến vào Phượng Hoa Cung thì đã theo ta. Những năm này trung thành tuyệt đối. Làm sao sẽ hạ độc? Đào Vãn Chi sẽ bị nàng trói gô Cẩn Lam cho sách vào phòng, làm cho nàng quỳ trên mặt đất, tự mình nói cái rõ ràng. Đồng thiếu trước còn quyện cực kỳ, không có khí lực đứng lên đến chất vấn nàng. Nhưng vệ tập ở đây, phía sau còn ngồi cái mặt lạnh trưởng công chúa, vô cùng cảm giác ngột ngạt để Cẩn Lam câm như hến. Tại Đào Vãn Chi dưới sự hướng dẫn, Cẩn Lam một bên khóc một bên đem đầu đuôi câu chuyện giao cho. Nàng ở trong cung có cái muội muội, năm nay mới 13 tuổi, vừa tiến cung, có người uy hiếp nàng. Nếu là nàng không ở trợ sản thuốc bên trong đầu độc, chết chính là muội muội nàng. Cẩn Lam đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể làm như thế. Vệ tập nói, đồng quý phi không chê ngươi xuất thân thấp hèn, những năm này là làm sao đợi ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ. Theo đồng quý phi cơm ngon áo đẹp không biết cảm ơn, nhưng phải hạ độc mưu hại, bực này độc ác tiện tỳ giữ lại tác dụng gì? Vệ tập hời hợt mấy câu nói cắt tại Cẩn Lam trong lòng, chính là đã quyết định sống chết của nàng. Tại nàng hạ độc thời điểm sớm cũng đã nghĩ đến, nếu là bị vạch trần sau khi sẽ có ra sao hậu quả. Bây giờ cũng chỉ là nàng nghĩ tới thiên vạn loại kết cục bên trong có khả năng nhất một loại. Nàng biết mình không sống được, trái lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nàng vậy cũng thương muội muội, tuổi nhỏ như vậy, cũng muốn theo nàng cùng nơi bước lên hoàng tiền lộ. Uy hiếp ngươi người là ai? Vệ tập nói, nếu là ngươi có thể đem người này khai ra, trẫm có thể mở ra một con đường, lưu muội muội ngươi một cái mạng. Cẩn Lam nghe nói lời ấy, rốt cục dám ngẩng đầu, thật sự, có thật không? Vệ tập cảm thấy nàng cái này hỏi ngược lại quá mức buồn cười, không có đáp lại. Đồng thiếu trước được sủng ái yêu tỳ nữ bán đứng, dù sao cũng hơi khổ sở, nhận vệ tập thoại thấp giọng nói, đây là thiên tử, thiên tử khi nào đã lừa gạt người? Cẩn Lam vui sướng tâm tình mới lên đuôi lông mày, rất nhanh lại thấp thỏm, nhưng ta cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ là một cô cô đến cho ta truyền. Đào Vãn Chi thay thẩm vấn, vị nào cô cô? Thượng thực cục tuyên cô cô. Vệ tập ôm khóc nỉ non không ngừng tiểu công chúa, vẻ mặt lạnh lùng, đem tuyên cô cô giam giữ. Vâng, đồng thiếu trước yên tĩnh nhìn vệ tập chốc lát, sau đó ngoan ngoãn theo sát vệ tử nói: "Hoàng tỷ, hôm nay để ngài vất vả, đối đãi ta có thể xuống giường nhất định đi Thừa Bình phủ bái phỏng ngài." Đồng thiếu trước câu nói này nói tới hơi có chút đột ngột. Vệ tử nghe hiểu, đồng thiếu trước đây là một cách uyển chuyển mà muốn đại gia rời đi. Nàng muốn cùng vệ tập đơn độc ở chung. Nhân tiện nói: "Quý phi không cần khách khí như vậy. Ngươi cẩn thận dưỡng thân thể." Sau khi nói xong, vệ tử ôm nàng tiểu chất nữ. Âm thầm đánh giá tiểu chất nữ dáng dấp, hầu như cùng vệ tập là một khuôn mẫu in ra. An tâm, liền làm cho tất cả mọi người theo lui ra. Trong phòng sinh chỉ còn đồng thiếu trước cùng vệ tập hai người. "Bệ hạ." Vệ tập ôm tiểu công chúa, quay lưng đồng thiếu trước, nhất thời không có động tác. "Vệ tỷ tỷ," đồng thiếu trước nói với nàng, "ta không có chuyện gì. Chúng ta nữ nhi cũng đang yên đang lành đây." Nàng thoại để vệ tập phía sau lưng nhẹ nhàng chập trùng. Đồng thiếu trước có thể thấy, vệ tập lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Vệ tỷ tỷ, để ta nhìn ngươi một chút đi." Đồng thiếu trước khẩn thiết thoại, đem vệ tập dẫn theo lại đây. Nàng ôm tiểu công chúa ngồi vào đồng thiếu trước bên người. Nến đỏ bên dưới, tiểu công chúa nhắm mắt lại không biết mơ tới cái gì. Khóe miệng lộ ra một tia cười ngọt ngào. Vệ tập ánh mắt ôn nhu vẫn không thể từ nữ nhi trên mặt rời. Đồng thiếu trước hai tay nâng vệ tập lạnh lẽo mặt. Cái trán cùng trán của nàng chống đỡ tại cùng nơi. Đôi đãi dụng trường tâm nhiệt độ đem vệ tập sưởi ấm. Đưa nàng nhẹ nhàng đến mức rất khó nhận ra được run rẩy vuốt lên sau khi hôn lại hôn trán của nàng. "Chúng ta đều ở đây. Đều ở chỗ này. Tỷ tỷ đừng sợ." Vệ tập cầm hướng về trên nhấc lên. Dùng chúc chắc yết hầu nguyên lành phát sinh. Một tiếng. Hai giọt nước mắt yên tĩnh nhỏ xuống đến. Toàn bộ quá trình vệ tập đều không có ngẩng đầu lên. Cũng không có triển lộ quá đa tình tự biến hóa. Lại như rơi lệ là một cái không để cho nàng hổ thẹn sự tình. Đồng thiếu trước đau lòng hỏng rồi. Đưa nàng cùng nữ nhi đồng thời ôm vào lòng. Nhẹ giọng nói với nàng. "Vệ tỷ tỷ ở trước mặt ta có thể khóc. Có thể cười. Có thể tự tại làm một người tối người bình thường nhất." Vệ tử cùng Đào Vãn Chi hướng về Minh Nhật Sơn Trang đi trên đường. Đào Vãn Chi cùng vệ tử nói nàng phát hiện Cẩn Lam hành hung toàn bộ quá trình. Đến vào lúc này, Đào Vãn Chi bởi vì căng thẳng mà đỏ lên sắc mặt còn chưa lui xuống đi. May là không có xảy ra việc gì. Đào Vãn Chi vạn phần vui mừng. Vệ tử vốn là muốn nói. Hết thảy vào đồng thiếu trước trong miệng đồ ăn cũng không thể không nghiệm độc. Như vậy vụng về đầu độc thủ pháp là không thể thương tổn được đồng thiếu trước. Nhưng cuối cùng vệ tử không có nói. Chỉ là sờ sờ Đào Vãn Chi đầu. "Ngươi làm rất khá, nhờ có ngươi." Đào Vãn Chi tươi sáng nở nụ cười. Có chút ngại ngùng nói. "Vậy ta liền vẫn vu vạ điện hạ bên người. Tiên cô bị giải vào thiên lao. Đều chỉ là hình bộ tay. Do Su Mật Viện tự mình thẩm vấn. Thiên tử giao cho. Cần phải đem cái này tiên cô miệng cậy ra. Bất luận dùng biện pháp gì. Mấy ngày nay Su Mật Sứ Nguyện Ứng Họa trong tay có cái cứng cha. Cũng thật là không có công phu. Liền đem việc này giao cho trước mắt Su Mật Viện danh tiếng tối kính chủ sự." Mọi người vừa nghe, tiên cô lại giao cho người này. Cái kia hơn nửa đến bị hành hạ đến chết đi sống lại. Tiên cô bị trói tại giá gỗ bên trên. Dừng lại nóng bỏng tiên hình sau khi đều không có thẩm vấn nửa câu. Liền dội cả người nước muối. Tiên cô thương tích bị kích thích sau khi tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên lao. Tỉnh điểm khí lực gọi. Lúc này vừa mới bắt đầu. Ăn mặc Su Mật Viện đặc hữu huyền sắc đỏ sậm trường bào người đứng nơi bóng tối. Giống như một vệt oan hồn. Cắm ở trên tường cây đuốc quang chỉ rọi sáng nàng ngực trở xuống thân thể. Không thấy rõ dáng dấp của nàng. Nhưng người này trong thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm ý lạnh nhưng đâm thủng tuyên cô trái tim. Làm cho nàng không rét mà run. Chờ đã, ta, trong ngày thường quen sống trong nhung lụa tuyên cô đã máu me khắp người. Căn bản không chịu nổi lại một vòng dụng hình. Nàng đã mở miệng. Vị này Su Mật Viện chủ sự nhưng như là không nghe giống như vậy. Đối với quan coi ngục nhẹ nhàng một chữ. Đánh. Quan coi ngục đáp một tiếng. Vâng. Vung roi lại là dừng lại mãnh đánh. Tiên cô bị đánh đến da chóc thịt bong hô to. Ta nói. Quan coi ngục ngừng lại. Tựa ở góc tường chủ sự hỏi hắn. Ta cho phép ngươi ngừng. Quan coi ngục dùng mình. Chỉ có thể tiếp tục đánh. Tiên cô bị đánh đến cơ hồ không có khí nhi. Gọi đều gọi không di chuyển. Chủ sự mới để quan coi ngục dừng lại. Chủ sự từ chỗ tối hướng đi tiên cô. Một tay chống đỡ tại buộc tiên cô cánh tay phải trên giá gỗ. Hỏi nàng. Là Lan Ngọc Dung. Tiên cô đầy mặt mồ hôi. Liếc mắt sống dở chết dở. Nói không ra lời. Chủ sự từ một bên bày hình cụ đài án bên trên. Hút một không biết làm sao dùng tế bạc trúc mạnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Tại tiên cô sợ hãi ánh mắt cùng thở hổn hển chung. Không nhanh không chậm xuyên tiến vào nàng móng tay trong khe hở. Tiên cô không biết từ đâu đến khí lực. Tiếng kêu sợ hãi chấn động đến mức quan coi ngục trong lòng đều có chút run. Máu tươi theo trúc mảnh tí tí tách tách rơi xuống một chỗ. 10 ngón tay từng cái xuyên xong. Tiên cô thoát lực mà thở gấp. Hầu như khóc không lên tiếng nhi. Đã bị hành hạ đến tâm trí hỗn loạn. Này vẫn chưa xong. Chủ sự cầm trong tay rút móng tay nhọn kiếm. Mặt không hề cảm xúc nắm tiên cô chảy máu ngón tay. Liền muốn đưa nàng ngón trỏ tay phải móng tay nhổ thí. Tiên cô kêu to lên. Là Lan Quý Phi. Lan Ngọc Dung. Là nàng. Cái kia chủ sự bất mãn mà nhìn tiên cô một chút. Mất mát đem nhọn kiếm mất rồi. Lưu câu tiếp theo. Vô vị. Liền đi ra ngoài. Ở một bên toàn bộ hành trình vây xem đồng liêu cùng lên đến. Công Ngọc, thẩm vấn hồ sơ vẫn chưa viết đây. Thạch Như chắc không có quay đầu lại. Tùy ý nói, phiền phức ngươi giúp một chuyện. Quay đầu lại mời ngài ăn cơm. Đồng liêu hít một tiếng. Được thôi, ai bảo Thạch Công Ngọc lợi hại như vậy. Không ra nửa canh giờ liền thẩm đi ra cơ chứ. Tỉnh không ít chuyện, tác giả có lời muốn nói. Đừng hỏi tại sao sinh đều là nữ hài. Hỏi chính là không có y nhiễm sắc thể. Chương 302. Vĩnh viễn không được xuất cung. Tiên cô không có hai lần liền nhận tội. Thừa dịp đồng quý phi sinh sản thời gian. Sai khiến nàng đầu độc người chính là Lan Ngọc Dung. Vừa nghĩ tới chính mình vừa được quý giá đồ vật lại có người nhớ muốn hủy diệt. Vẫn là tại nàng dưới mí mắt phạm tội nhi. Vệ tập trong đầu lại như là bị rót một muỗng dầu sôi tự. Bùm bùm vang vọng, lên cơn giận dữ, phải đem Lan Ngọc Dung trực tiếp chém. Đem Lan Ngọc Dung toàn ra, cùng với cùng đầu độc án tương quan người chờ tất cả đều chu diệt với chợ bán thức ăn. Sắc chỉ còn chưa phát ra ngoài, liền bị Đồng Thiếu Trước ngăn lại. Bệ hạ, Lan Ngọc Dung không thể giết. Đồng Thiếu Trước đổi đi rồi trong ngày thường quen thuộc khinh trang đoản đả. Thâm hậu trường bãi cùng áo choàng đưa nàng khỏa đến chặt chẽ. Mang thai kỳ dưỡng trở về rất nhiều khuôn mặt nhỏ so với trước kia vừa vào cung thì trắng hai tầng. Đại khái là tới rồi đến quá vội vàng. Trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra màu hồng. Mặt thính tay cũng đều là đỏ hồng hồng. Ngươi làm sao đến rồi? Vệ tập để Nguyện Ứng Họa cùng Thạch Như Trác đi xuống trước. Thạch Như Trác rời đi thì... Đồng Thiếu Trước ánh mắt theo nàng một lúc sau khi mới quay lại đến. Cửa thư phòng một cửa trên. Vệ tập liền tiến lên đỡ Đồng Thiếu Trước. Làm cho nàng ngồi vào trên ghế. Ta nào có như thế mảnh mai. Đồng Thiếu Trước ngoài miệng tuy là nói như vậy. Nhìn vệ tập trong đôi mắt sáng lên lấp lóa. Khóe miệng cũng mang theo được sủng ái yêu cười ngọt ngào. Trong tháng không cố gắng ngồi. Chạy rồi lớn như vậy thật xa. Không sợ bị gió thổi. Vệ tập âm thanh thả nhẹ không ít. Thay đổi lúc nãy tại thần tử trước mặt trầm ổn nghiêm nghị dáng vẻ. Đối mặt Đồng Thiếu Trước thời điểm ngữ khí khinh nhu. Thật giống như hơi hơi nghiêm túc một ít sẽ đem vị này kinh nghiệm lâu năm xa trường hiệu úy cho đập vỡ tan tự. Đồng Thiếu Trước cười ha ha. Lẽ nào ta còn có thể bị một cơn gió cho thổi tan vỡ rồi. Nàng nhớ được bản thân tối nay tới là làm cái gì. Nàng nắm chặt vệ tập nói. Rất nghiêm túc nói với nàng. Bệ hạ, Lan Ngọc Dung không thể giết. Nàng toàn gia càng là không thể tội liên đới. Vệ tập ngồi vào bên người nàng. Không có trực tiếp mở miệng. Nhưng khoảng cách đồng thiếu trước rất gần. Này liền để cho đồng thiếu trước mệt mỏi thoại có thể trực tiếp tựa ở nàng bả vai ý tứ. Tại hai năm qua nhiều ở chung bên trong. Đồng thiếu trước tại một chút ở chung chung rõ ràng vệ tập là cái không dễ dàng biểu lộ mềm mại một mặt người. Nàng muốn biểu đạt yêu thương thời gian. Sẽ trở nên đặc biệt yên lặng. Cũng không trực tiếp dành cho. Hết thảy ôn nhu tiểu ý đặt tại khoảng cách âu yếm người gần nhất khoảng cách. Chờ đối phương chính mình nhặt lên. Này có lẽ cùng với nàng tại đế vị nhiều năm. Nuôi thành bất luận đối mặt chuyện gì đều vẻ mặt bất nạo quen thuộc có quan hệ. Cũng có lẽ cùng với nàng đã từng đau đớn thê thảm mất đi. Bây giờ đưa vào thì vô ý thức càng cẩn thận có quan hệ. Đồng thiếu trước thừa bộ liễn khi đến hấp tấp. Không có cảm giác gì. Vào lúc này nghỉ ngơi. Trái lại thật sự có điểm ủ rũ. Nàng hư nhược tựa ở vệ tập bả vai. Có thể tiếp cận nàng nhưng cũng không mệt nàng. Cùng với nàng nói thẳng. Thần biết bệ hạ cùng Lan gia không đội trời chung. Qua nhiều năm như vậy vẫn trong bóng tối đấu sức tìm cơ hội. Mà lúc này Lan Ngọc Dung đầu độc xác thực là vô cùng tốt chỗ đột phá. Nhưng là, nếu là Lan Ngọc Dung một nhà bị giết, thế tất sẽ làm tức giận Lan Thị. Thần muốn biết, Lan Thị vào lúc này cử binh. Bệ hạ có mấy thành phần thắng. Chỉ dựa vào Lan gia những kia quân nhu cùng mật thám thân phận tin tức. Có lẽ có thể chiếm cứ nhất thời ưu thế. Nhưng không hẳn có thể chân chính thắng được thắng lợi. Huống chi Lan Kham chiếm giữ Phong Châu. Lan Trọng Vũ tay cầm Tây Nam. Bác Lăng cũng có Lan Uyển đem khống. Lan Uyển bây giờ lắc mình biến hóa thành ra ma giáo thần giả. Đây là đại thương cảnh nội giáo chúng nhân số khổng lồ nhất tông giáo. Mặc dù giáo chung cũng có sự khác biệt phe phái tranh cướp. Nhưng hôm nay ra ma giáo đối với nàng nhất hô bá ứng là khiến người ta không thể không bận tâm sự thực. Một khi khai chiến, ba bên trong ứng ngoài hợp, binh họa nội chiến động một cái liền bùng nổ. Đến thời điểm không chỉ là Lan Ngô Thẩm ba nhà, còn có bao nhiêu phiên trấn, hồ tộc đều ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Thần biết những năm này bệ hạ vẫn tại tỉ mỉ an bài tất cả. Nhưng là mặc dù có thể thắng Lan gia cũng là thắng thảm. Huống chi Lan gia tinh binh cường tướng biết bao nhiêu. Vạn nhất thất bại, lật úp chính là toàn bộ vệ thương Giang Sơn. Không hổ là chiến công trác võ tướng. Đồng thiếu trước tại chiến cuộc trên tầm mắt cực kỳ trống trải. Nói cũng những câu có thể nói đến vệ tập trong lòng. Đồng thiếu trước ngồi thẳng. Đối mặt vệ tập nói. Hơn nữa Lan Ngọc Dung cũng là quý phi. Từ rồng có công còn sinh ra Minh Kiến công chúa. Mặc dù tuyên cô chỉ nhận nàng. Khẳng định còn có thể có Lan gia thế lực đi ra lực bảo đảm Lan Ngọc Dung. Bệ hạ nếu là thật khư khư cố chấp. Vì nhất thời kích vẫn đưa nàng giết. Minh Kiến công chúa làm sao bây giờ? Gián quan định sẽ cảm thấy bệ hạ không niệm cốt nhục tình. Đến thời điểm thiên tử danh tiếng thì sẽ xuống dốc không phanh. Hà tất cho lạc nhân khẩu thật cơ hội. Phản chi, nếu như bệ hạ thả Lan Ngọc Dung một con ngựa, chính là bệ hạ nhớ tình cũ, là có tình có nghĩa nhân quân. Lan Ngọc Dung đầu độc việc thì sẽ tại bệ hạ dày rộng bên dưới bị phóng to. Đến thời điểm bị công kích chính là Lan Thị. Đã như thế, Lan Thị liền không mượn cơ hội làm khó dễ mượn cớ. Ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người thảo phạt đối tượng. Bệ hạ muốn chính là không đánh mà thắng. Là bách tính không bị chiến sự nỗi khổ. Tốt nhất thời cơ có lẽ sắp đến. Nhưng hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Bệ hạ nhẫn nại nhiều năm như vậy. Bố cục nhiều năm như vậy. Đừng vào lúc này dã tràng xe cát. Đồng thiếu trước tự cơ châu. Đem khắp nơi lợi và hại đều hiện với vệ tập trước mắt. Để vệ tập bình tĩnh không ít. Lan Ngọc Dung đầu cuối cùng vẫn là an ổn ở lại trên cổ của nàng. Nàng không chết. Lan gia cũng không có bởi vì nàng bị liên lụy. Nhưng nàng cũng không thể tiếp tục an an ổn ổn làm nàng Lan Quý Phi. Vệ tập đem Lan Ngọc Dung bị đầy vào lãnh cung. Đời này kiếp này không đến ra lãnh cung. cũng không đến cùng Minh Kiến công chúa gặp lại. Một đạo sắc chỉ đưa đến Lan Ngọc Dung trước mặt. Nội thị đối với nàng lạnh lùng nói. Đi thôi. Lan Ngọc Dung khó có thể tin. Bệ hạ liền như vậy không niệm nhiều năm tình cảm. Không thể. Nhất định là cái kia yêu nữ chủ ý. Định là cái kia họ Đồng tại yêu ngôn hoặc chúng. Bệ hạ làm sao có khả năng như vậy đối với ta. Ở một bên Minh Kiến công chúa dọa sợ. Tới động viên nàng. Nương thân. Đừng khóc. Đừng khóc, Lan Ngọc Dung đem Minh Kiến công chúa ôm lên, phá tan nội thị cùng tùy tùng, hướng về vệ tập tẩm cung lao nhanh, ngăn lại nàng, nội thị quát to một tiếng, nơi đây khoảng cách vệ tập tẩm cung rất gần, Lan Ngọc Dung tựa như phát điên cuồng hướng về, vọt tới cửa tẩm cung thì mới bị người ngăn cản, mấy chuôi sắc bén trường thương gác ở Lan Ngọc Dung trên cổ, đưa nàng cố định tại chỗ. Lan Ngọc Dung kêu to, chấm, được à, các ngươi tới, liền ở đây giết bản cung, bản cung mang theo công chúa cùng nơi dưới hoàng tuyền, bản cung đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi những này cẩu nô cái nào động thủ trước, thả nàng đi vào, bên trong tẩm cung truyền đến vệ tập âm thanh, vội vã tới rồi nội thị thở hổn hển, người hầu môn do dự dự không có thả dưới vũ khí trong tay. Nội thị do dự một lát liền nói. Không nghe thấy thiên tử thoại sao? Người hầu môn lúc này mới giạt ra Lan Ngọc Dung. Cái cổ khoan khoái. Lan Ngọc Dung đầy mặt mồ hôi. Con mắt đã sẽ không chớp. Nàng đối với gào khóc không ngừng Minh Kiến công chúa giống lên một câu. Đừng khóc. Liền ôm nàng lên đến. Ôm ở trước người của chính mình. Ôm ở vệ tập một chút liền có thể nhìn thấy vị trí. Suy nghĩ chốc lát. Bước nhanh tiến vào tẩm cung, vệ tập ngồi ở trường ghế tựa bên trên, cầm trong tay tấu chương, bên người mạ vàng lư hương vừa vặn đang chậm rãi bay lên một tia thuốc. Thanh nhã mùi thơm tại trong tẩm cung quanh quẩn, tình cảnh này biết bao quen thuộc, trước đây Lan Ngọc Dung nhưng là này tẩm cung chủ nhân. Ra vào tự do, nơi này mỗi cái chi tiết nhỏ nàng đều rõ như lòng bàn tay. Hôm nay trở lại. Nơi này hết thảy đều không có thay đổi gì. Hết thảy trưng bày đều vẫn là như cũ. Thậm chí ngay cả vệ tập mặc trên người cái kia thân thường phục đều là đã từng xuyên qua. Nhưng Lan Ngọc Dung nhưng là cảm thấy nơi đây xa lạ đến làm cho nàng sờn cả tóc gáy. Là, Lan Ngọc Dung phát hiện, là hương mùi vị thay đổi. Vệ tập thay đổi một khoản không chút nào vị ngọt, mà là mang theo nồng nặc thanh mộc mùi vị hương. Lạnh lùng mà lăng liệt hương vị rất nhanh chiếm cứ to lớn tẩm cung mỗi một góc. Đem nơi đây nhuộm thành Lan Ngọc Dung hoàn toàn địa phương xa lạ. Thừa sán, Lan Ngọc Dung ôm Minh Kiến công chúa chậm rãi tiến lên. Mới đi rồi hai bước, đã mang tới khóc nức nở. Thừa sán, ngươi biết không, có người thế ngươi hạ xuống sắc chỉ. Phải đem ta đưa đi lãnh cung. Làm sao có khả năng? Là ai như vậy cả gan làm loạn, phải đem ngươi tiểu công chúa cùng nàng mẫu thân tách ra. Là trẫm, vệ tập hai chữ liền phá hủy Lan Ngọc Dung cuối cùng ảo tưởng. Vệ tập cầm trong tay tấu chương thả xuống, con mắt dương lên, nhìn thẳng Lan Ngọc Dung. Là trẫm tự mình dưới sắc chỉ. Ngươi, nghe nói lời ấy, Lan Ngọc Dung toàn bộ ngũ quan đều nhíu ở cùng nơi. Chỉ chốc lát sau lại triển khai. Nước mắt cùng nước mũi chậm rãi chảy xuống. Nàng như là hoàn toàn không có cảm nhận được. Thừa sán, ngươi quả nhiên không có chút nào hoài cựu tình sao? Lẽ nào nhiều năm như vậy tình nghĩa đối với ngươi mà nói, nói thả xuống liền có thể thả xuống sao? Thừa sán, Lan Ngọc Dung thoại bị vệ tập cười lạnh đánh gãy. Ngươi không kịp ngươi cô cô giảo hoạt một phần vạn. Nhắc tới cô cô, Lan Ngọc Dung trong lòng đột nhiên chấn động, tuy rằng chưa từng có quên quá, nhưng tại nàng bị vệ tập sủng ái thời kỳ, Lan gia là làm sao hãm hại đã từng ốm yếu thiên tử vệ tập chuyện này. Vẫn bị Lan Ngọc Dung quên, nhưng hôm nay vệ tập nhắc tới Lan Uyển thì, Lan Ngọc Dung bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai mình là Lan gia quân cờ, là Lan gia đầu tại vệ tập bên người, dùng để khống chế quân cờ của nàng. Mà vệ tập cũng vẫn tại Lan Ngọc Dung trên người biến ảo thái độ. Lấy này đến mê hoặc Lan gia. ảnh hưởng lan ra đồng minh. Bất kể là gia tộc của chính mình vẫn là vệ tập. Một khi không còn giá trị lợi dụng, đều sẽ đem Lan Ngọc Dung bỏ đi như giày rách. Lan Ngọc Dung không tiếng động mà rơi lệ. Vào đúng lúc này nàng rõ ràng, mình đã không đường nhưng đi rồi. Dĩ vãng hết thảy đều là nàng không thấy rõ hiện thực ngu xuẩn ảo tưởng. Bệ hạ, mặc dù đã vô địch đường, Lan Ngọc Dung còn không muốn từ bỏ. Nàng chăm chú ôm Minh Kiến công chúa. Nàng cuối cùng kiếp mã. Bệ hạ chẳng lẽ muốn chúng ta tiểu công chúa mới như thế điểm tuổi liền không có mẫu thân? Không có mẫu thân nên nhiều cô quạnh a. Này sau người trong cung lại nên làm gì bắt nạt nàng? Vệ tập, nàng làm sao sẽ không có mẫu thân? Trẫm liền là của nàng nương thân. Minh Kiến, ngươi đến. Minh Kiến công chúa muốn tránh thoát Lan Ngọc Dung, đưa vào thiên tử nương thân trong ngực, lại bị Lan Ngọc Dung mạnh mẽ khống chế. Không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Bệ hạ trăm công nghìn việc, nào có công phu chăm sóc ngươi? Lan Ngọc Dung nhìn Minh Kiến công chúa hỏi nàng, ngươi không phải nói muốn vẫn theo A Nương của ta sao? Không có ta dụ dỗ buổi tối ngươi cũng không dám chính mình ngủ. Đúng hay không? À, có phải là đúng hay không? Minh Kiến công chúa không tới 5 tuổi. Không biết trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Lan Nương làm cho nàng sợ sệt. Nương, Minh Kiến công chúa không dám nhìn nữa Lan Ngọc Dung. Không được đối với vệ tập hô hoán. Lan Ngọc Dung ha ha cười lạnh. Bỗng nhiên véo lấy Minh Kiến công chúa cái cổ. Âm thanh cũng thay đổi điều. Nếu là Lan Nương không ở, người nhát gan như vậy, ngay cả mình ngủ cũng không dám. Nhất định sẽ bị bắt nạt. Còn có cái gì tốt sống? Lan Ngọc Dung đột nhiên lên giọng. Không bằng hiện tại liền bóp chết quên đi. Cùng Lan Nương cộng phó hoàng tuyền. Lan Ngọc Dung véo lấy Minh Kiến công chúa cái cổ. Trên tay thi lực, Minh Kiến công chúa bị nàng sợ đến khóc lớn. Mà vệ tập như cũ ngồi ở tại chỗ. Không nhúc nhích, liền nhìn nàng biểu diễn. Lan Ngọc Dung bấm một nửa. Đến xem vệ tập. Vệ tập cũng tại nhìn nàng. Mang theo chế giễu vẻ mặt. Tựa hồ trời vừa sáng liền nhìn thấu nàng. Lan Ngọc Dung xác thực thi lực. Nhưng không có thật sự muốn bóp chết Minh Kiến công chúa. Minh Kiến công chúa khóc lớn âm thanh chấn động đến mức Lan Ngọc Dung trong tai vang lên ong ong. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Bệ hạ, lẽ nào ngươi liền không sợ ta thật sự đem ngươi thân nữ nhi bóp chết sao? Lan Ngọc Dung lớn tiếng chất vấn vệ tập. Trẫm đã nói, ngươi những kia kế vặt cùng ngươi cô cô Lan Huyền so với. Còn kém một đoạn dài. Vệ tập không chút phật lòng. Đã sớm nhìn thấu Lan Ngọc Dung. Biết nàng bây giờ làm tất cả chỉ là đang muốn để vệ tập nhẹ dạ trò khôi hài. Đối mặt Lan Ngọc Dung bực này độc phụ, vệ tập lại sao có thể nhẹ dạ. Lan Ngọc Dung thả ra Minh Kiến công chúa. Tiểu nương tử phục trên đất ho khan không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ chót. Nước mắt đều bị ho ra đến rồi. Vô cùng đáng thương. Ta rõ ràng, bất luận ta nói cái gì bệ hạ đều sẽ không lại để ở trong lòng. Bây giờ ta không có tiếp tục giá trị lợi dụng. Bệ hạ phải đem ta vứt bỏ. Lan Ngọc Dung cười thảm khịt khịt mũi. Một lần nữa đem Minh Kiến công chúa ôm lên. Dùng tay áo đem nàng nước mắt trên mặt xóa đi. Minh Kiến công chúa rất rõ ràng sợ nàng. Lan Ngọc Dung tại cho nàng lau nước mắt thời điểm. Nàng không ngừng trốn về sau. Đừng sợ A Nương. Chớ né A Nương. A Nương cuối cùng vì ngươi sát một lần nước mắt. Vì ngươi sơ chảy đầu. Từ đây sau này ngươi nhưng là sẽ không còn được gặp lại mẫu thân của ngươi. Lan Ngọc Dung một bên vì Minh Kiến công chúa thu dọn tóc. Một bên lôi kéo nàng chậm rãi đến gần vệ tập. Đối với vệ tập nói, như hai chúng ta là người bình thường nhà nữ tử, không có thế cửu, ngươi có hay không chân tâm đối đãi ta? Vệ tập không để ý đến nàng. Lan Ngọc Dung ha ha cười. Được rồi, ta đã biết đáp án. Không cần tự rước lấy nhục. Thí vấn thiên hạ nữ nhân nào không có lòng ganh tị. Đáng tiếc a, ông trời không có mắt a. Không có để ta thành công giết cái kia gian phi. Bệ hạ, ta chỉ có cái cuối cùng thỉnh cầu. hy vọng tại ta tiến vào lãnh cung trước có thể cùng bệ hạ cùng công chúa ôn tồn thời khắc cuối cùng. Thời khắc này đủ để an ủi quãng đời còn lại. Bệ hạ, ngươi có thể ôm ta một cái cùng tiểu công chúa sao? Lan Ngọc Dung mang theo Minh Kiến công chúa đi tới vệ tập trước mặt. Dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vệ tập. Đòi hỏi cuối cùng một điểm ôn nhu. Còn chưa chờ vệ tập làm phản ứng chút nào. Lan Ngọc Dung biểu hiện đột nhiên trở nên dữ tợn. Nàng đem Minh Kiến công chúa châm gài tóc rút ra. Kêu to quay về vệ tập cái cổ mãnh đâm vào đi. Từng bước áp sát, trong miệng nói lời ngon tiếng ngọt. Kỳ thực đều là nàng muốn mượn cơ hội ám sát mượn cớ thôi. Vệ tập sớm có phòng bị. Vệ tập tuy không tính là nhà ngoại cao thủ. Có thể trước khi nàng còn là một tiểu công chúa thời điểm học được một ít phòng thân phương pháp. Đối phó Lan Ngọc Dung loại nhân vật này thừa sức. Ngay ở nàng muốn giơ tay rời đi Lan Ngọc Dung cánh tay thì bỗng nhiên một đạo kình phong truyền đến. Lan Ngọc Dung nắm châm gài tóc tay đột nhiên tiết khí lực. Theo Lan Ngọc Dung một tiếng hét thảm. Châm gài tóc rơi trên mặt đất. Vệ tập một cước đem châm gài tóc cho đá xa. Thuận thế đem Minh Kiến công chúa vơ tới phía sau mình. Lần gắng sức cuối cùng đều thất bại. Lan Ngọc Dung tức đến nổ phổi dĩ nhiên đánh mất lý trí. Kêu to hướng về vệ tập vô tới. Cửa phòng, cạch, một tiếng mở ra. Lúc nãy dùng nội lực bay tới một cục đá. Đánh gãy Lan Ngọc Dung ám sát cử động đồng thiếu trước bôn tại hộ vệ trước. Triển khai khinh công lăng không bay tới. Một cước đá vào Lan Ngọc Dung trên lưng. Đưa nàng đá ra ngã ra đi hơn 10 bộ. Ngã chổng vó ở mặt đất. Một chốc chi không đứng lên. Vệ tập đem khóc lớn không ngừng Minh Kiến công chúa ôm lấy đến. Đối với hộ vệ nói. Đem Lan thị nhốt vào Thanh Tố cung. Vĩnh viễn không đến xuất cung. Vâng. Chương 303, ngoảnh mặt làm ngơ. Lan Ngọc Dung bị xoa đi rồi lãnh cung. Đồng thiếu trước động khí. Chất vấn thủ vệ. Làm sao có thể làm cho Lan thị có ám sát thiên tử cơ hội? Nếu là bệ hạ có chuyện bất trắc, các ngươi có mấy cái đầu nhưng chém. Đồng thiếu trước trong ngày thường trên mặt tổng mang theo cười. Đối với người nào đều ôn hòa. Chưa bao giờ bưng cái giá. Chỉ khi nào phát hỏa. Điều quân thì cái kia phân uy nghiêm trong nháy mắt có thể dậy người chân như nhũn ra. Quên đi, là trẫm để cho nàng đi vào. Trẫm không có chuyện gì. Quý phi đừng lo lắng. Vệ tập thanh bằng nói một câu. Các ngươi đi xuống đi. Vâng, nội thị cùng bọn hộ vệ tất cả đều xuống. Vệ tập đem phía sau Minh Kiến công chúa nắm lại đây. Đưa nàng ôm lấy đứng trên ghế. Cẩn thận kiểm tra cổ nàng trên thương thế. Đồng thiếu trước đứng ở một bên cũng nhìn thấy. Minh Kiến công chúa mềm mại trên cổ ô thanh giấu tay. Giống như bị quỷ đã nắm bình thường đáng sợ. Dậy người nhìn thấy mà giật mình. Lan Ngọc Dung lại ác độc như vậy. Liền nữ nhi ruột thịt của mình đều xuống tay được. Lan Ngọc Dung rõ ràng chính mình là một con cờ. Mà nàng lại làm sao không phải đem Minh Kiến công chúa xem là nhưng lợi dụng kiếp mã. Đau không? Vệ tập hỏi Minh Kiến công chúa. Minh Kiến công chúa cặp kia cùng vệ tập dài đến giống nhau y hệt thụy mắt phượng mang theo hồ đồ cùng oan ức. Dày đặc lông mi đều bị nước mắt chiêm ướt. Nàng đánh mũi, rõ ràng còn đang sợ hãi. Nhưng đối với vệ tập lắc lắc đầu. Vệ tập nói với nàng. Nếu là đau, có thể cùng nương thân nói thẳng. Minh Kiến công chúa đạt được vệ tập thoại. Khóc thút thít một hồi. Đô lên béo mập miệng nhỏ. Đối với vệ tập nói. A nương, ta đau. Vệ tập đối với nàng ôn hòa cười. Một lúc A nương để thái y viện từ thái y cho ngươi xem. Ngươi không phải thích nhất từ thái y sao? Minh Kiến công chúa. Ngang, một tiếng. Rốt cục có ý cười. Nàng hỏi vệ tập. Lan nương làm sao? Nàng đi rồi nơi nào? Đồng thiếu trước cho rằng vệ tập sẽ kéo dài ôn nhu nói chuyện phương thức. Không nghĩ tới nàng thẳng thắn nói. Ngươi Lan nương làm ác sự. Không chỉ có muốn hại ngươi. Còn muốn hại những người khác. Nương không muốn để cho nàng ác độc tâm địa ảnh hưởng đến ngươi. Liền đem nàng mang đi. Sau này ngươi sẽ không gặp lại được nàng. Đồng thiếu trước. Tê. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ở một bên làm gấp. Vệ tập chia tay rồi nàng một chút cũng không cảm giác mình nói có gì không đúng. Minh Kiến công chúa tựa hồ nghe đã hiểu, vừa tựa hồ không hiểu lắm. Nàng hỏi vệ tập, cái kia, Lan Nương sẽ chết sao? Vệ tập lắc đầu nói, nàng sẽ không chết, nhưng sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Minh Kiến công chúa tại dùng nàng phi thường có hạn suy nghĩ năng lực. Phân tích cái này khá là chuyện phức tạp. Cuối cùng lại còn cho vệ tập một hứa hẹn. A Nương, Minh Kiến sau này định sẽ không giống Lan Nương như vậy. Minh Kiến sẽ không để cho A Nương thất vọng. Đồng thiếu trước cùng vệ tập không nghĩ tới cái này nhỏ tiểu nương tử lại có thể nói lời như vậy. Vệ tập sờ đầu của nàng. Nương thân tin tưởng ngươi. Vệ tập tiên đến từ Thái Y, cho Minh Kiến nhìn tổn thương. Lại để cho tề cô cô tới chăm sóc Minh Kiến. Có chuyện gì đúng lúc đến báo. Vệ tập cũng tại xử lý chính sự sau khi nhiều chia không ít thời gian đi làm bạn Minh Kiến. Lúc này đồng thiếu trước là thật sự ngồi không được trong tháng. Suốt ngày làm cho nàng nằm ở trên giường cái này không cho động cái kia cũng không thể đụng vào. Chỉ có thể ăn. Đồng thiếu trước cảm thấy tự mình so với A Nan dưỡng đầu kia heo cũng không bằng. Ít nhất con kia heo nhỏ trừ ăn ra, còn có thể đầy sân đi bộ, lại tiếp tục nằm xuống đi. Thân thể cần phải dỉ sắt không thể. Đồng thiếu trước thường thường liền tìm lý do ra bên ngoài chạy. Ngăn lại Lan Ngọc Dung ám sát càng là trở thành nàng không an phận mượn cớ. Một câu, nhớ thiên tử an nguy, liền có thể lấp kín tất cả mọi người miệng. Đồng quý phi đều nói như vậy. Quay đầu lại còn có ai dám ngăn cản nàng. Vạn nhất vì vậy mà để thiên tử người đang ở hiểm cảnh thoại. Đừng nói là một đầu. Chính là toàn gia đầu cũng không đủ chém. Bởi vậy đồng thiếu trước tháng này tử an vị nửa tháng không tới. Liền bắt đầu xuống giường đi lại. Ôm nàng oa oa khóc nữ nhi đến trong sân tắm nắng. Đã đến cuối tháng thì càng là hung hăng. Mãn hậu cung truyền. To lớn hậu cung đều suýt nữa thịnh không xuống nàng. Mặc dù có hoàng đế tự. Đồng thiếu trước như cũ là hậu cung số một người tâm phúc. Các đại các phi tần đều đối với nàng vạn phần yêu thích. Nàng đi đến nơi nào? Nơi nào liền vui cười không ngừng. Có thể so với Lan Ngọc Dung năm đó lãnh đạo hậu cung. Gây cao áp thì muốn hài hòa gấp trăm lần. Đồng thiếu trước sở sinh tiểu công chúa. Vệ tập ban cho tên một chữ vì. Chấp, tiểu tự, A Dẫn. Vệ chấp, A Dẫn. Đồng thiếu trước cân nhắc hai chữ này. Càng cân nhắc càng thích. Thiên tử chính là thiên tử. Lên tên lại vang dội lại có thâm ý. Vệ tập cố ý hỏi nàng. Ồ, Trường Quân thực sự là cùng trẫm tâm ý tương thông. Của trẫm thâm ý đều bị ngươi nhìn ra. Đó cũng không. Là cái gì thâm ý. Cùng trẫm nói một chút. Đồng thiếu trước trầm mặc. Vệ tập thấy nàng trầm tư dáng dấp cười ra tiếng. Gảy nàng đầu một hồi nói. Thành chi giả, chọn thiện mà cố chấp chi giả vậy. Ta hy vọng nàng chẳng những có thể cố chấp với tự tâm. Còn có thể dẫn dắt vệ thương hướng về càng tốt hơn phương hướng đi. Không có cái gì thâm ý. Nhưng ta đối với nàng vẫn có sở ước ao. Đồng thiếu trước có thể từ vệ tập trong lời nói này nghe ra ý tứ. Vệ tập hy vọng là các nàng A Dẫn có thể trở thành là chuyển tiếp một đời thánh hiền. Có lẽ tại vệ tập trong lòng, lúc này mới vừa trăng tròn cực kỳ thích khóc tiểu chỉ nhi. Đã là đại thương chữ quân, hậu cung bên trong có hai cái lãnh cung. Một tòa lãnh cung chính là Lan Ngọc Dung vị trí. Tất cả đều là nữ tử thanh tố cung. Khác một tòa, chính là tiên đế thời kỳ lưu lại. Quan tất cả đều là nam tử an dĩ cung. Lan Ngọc Dung bị nhốt vào thanh tố cung sau khi mắt thấy lãnh cung bên trong những này phát rồ nữ tử là cỡ nào thê thảm. Không hề tôn nghiêm người tàn tật dạng. Nàng vô số lần muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng lần lượt bị trông coi hộ vệ xoa trở về. Các ngươi thật là to gan. Các ngươi có biết không ta là ai? Ta là Lan Quý Phi. Thả ta ra ngoài. Ta muốn tìm lại bộ thượng thư Lan Huyền. Nàng là cô cô ta. Ngươi làm cho nàng tới đón ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Cô cô. Lan Ngọc Dung tại thanh tố cung cả ngày lẫn đêm kêu rên. Đem trong cung những người khác chơi đùa không ngủ ngon được. Liên hợp lại đưa nàng đầu khó chịu trên. đánh một trận thật đau. Lan Ngọc Dung bị đánh cho không dám lại gọi. Lúc này lại có tiếng thủ vệ tìm tới nàng. Nguyên bản Lan Ngọc Dung còn tưởng rằng đây là Lan gia sắp xếp người. Muốn dẫn nàng rời đi nơi quỷ quái này. Mặc dù cô mặc kệ nàng. Nàng A Nương chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng ở đây chịu khổ a. Thủ vệ này xác thực là người Lan gia. Nhưng hắn không phải đến mang Lan Ngọc Dung đi. Thủ vệ kia nói với nàng. Lan gia hết thảy đều tốt. Minh Kiến tiểu công chúa cũng có Tần Phi giáo dưỡng. Làm cho nàng an tâm đối đãi ở chỗ này. Không cần lo lắng. Ngươi đây là ý gì? Lan Ngọc Dung không hiểu. Lẽ nào ta muốn cả đời đối đãi tại địa phương quỷ quái này? Cô không cứu ta. A Nương không cứu ta. Ta nữ nhi cũng thành nữ nhi của người khác. Thủ vệ kia híp mắt cười. Không có trả lời nàng thoại. Làm mất đi một bát siêu cơm liền đi. Lan Ngọc Dung tâm thần không yên. Chẳng lẽ A Nương cũng không cứu ta? Chấm, chẳng lẽ ta thật sự muốn tại nơi này cô độc sống quãng đời còn lại? Lan Ngọc Dung từng là quý phi thời gian. Ỷ vào thiên tử sủng ái. Tại hậu cung hoành hành. Thấy ngứa mắt ngay tại chỗ đánh chết giả không phải số ít. Từ trước đến giờ không đem mạng người làm mệnh. Đắc tội rồi không ít người. Bây giờ này Thanh Tố cung trung liền có năm đó bị nàng dằn vặt đối thủ một mất một còn. Nhìn thấy Lan Ngọc Dung lại gặp rủi ro. Lúc này không trả thù càng đối đãi khi nào. Lan Ngọc Dung ngày ngày bị dằn vặt. Không ngủ ngon được cũng ăn không ngon. Nàng còn một lòng nghĩ có thể từ nơi này ra ngoài. Mỗi khi thủ vệ kia đến cho nàng đưa điểm ăn. Nàng liền khổ sở cầu xin. Hy vọng hắn có thể cho Lan gia truyền lời. Nói nàng ở chỗ này sống không nổi. Nàng phải về nhà. Thủ vệ rốt cục bị hắn nhắc tới đến phiền. Thở dài một tiếng nói. Lẽ nào ngươi còn không nghĩ ra sao? Tiến vào Thanh Tố cung. Người sống là không ra được. Chỉ có người chết mới có thể ra ngoài. Ngươi gia nương sợ bị ngươi liên lụy. Đã sớm công bố cùng ngươi chặt đứt cha con quan hệ. Ngươi a, đừng tiếp tục mơ hão. Tốt tốt đi đút lót nịnh bợ ngươi bạn tù môn. Có lẽ còn có thể tìm tới chút quãng đời còn lại lạc thú. Thủ vệ cũng không phải tới cứu rỗi nàng. Mà là đến cho Lan Ngọc Dung cuối cùng một đao. Lan Ngọc Dung nghe xong hắn. Trong lòng cuối cùng một vệt ánh sáng cũng bị bóp tắt. Mất đi hết cả niềm tin. Thủ vệ thấy nàng giống như một bãi bùn nhão bình thường ngã trên mặt đất. Hai mắt đăm đăm cái gì đều không nói ra được. Cười lạnh một tiếng, liền muốn đi, Lan Ngọc Dung bỗng nhiên nói. Vị này Lang Quân, có thể hay không giúp ta làm sự kiện? Cuối cùng một cái, thủ vệ từ Thanh Tố cung sau khi đi ra, viết phong thư, truyền ra khỏi cung, truyền tới ngoài cung Lã Phủ. Lan Uyển nghe thủ vệ nói xong, khẽ gật đầu một cái, có chút cảm thán, cũng là làm khó Ngọc Dung. Nhưng ca cả ý tứ chính là không muốn để cho nàng lại xuất cung. Cần gì phải gặp lại nữ nhi đâu. Ta cái này làm cô cũng không có cách nào. Không cần cùng làm việc xấu. Thủ vệ xưng cú. Vâng, liền rời khỏi. Thủ vệ từ cửa sau rời đi. Lã Giản lúc trước môn trở về. Lan Uyển nghênh đón. Tỉ mỉ phát hiện Lã Giản lỗ tai bị gió thổi đỏ. Làm sao cũng không đeo mũ mão tử. Lan Uyển dùng ấm áp tay giúp nàng che lỗ tai. Nhìn đưa ngươi đông, ta vừa đem thân thể ngươi cốt dưỡng khá một chút. Nhưng đừng lại xem thường. Nhìn, mặt cũng thật lạnh. Hôm nay không phải hưu mộc sao? Làm sao cũng không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm liền không gặp ngươi bóng người. Lã Giản nói, ta đi A Hạnh nơi đó nhìn một chút. Ô, A Hạnh gần nhất làm sao? Lan Uyển nhẹ nhàng xoa nắn Lã Giản lỗ tai. Rất mau đem nàng lỗ tai chi giác tìm trở về. Ta không có thấy nàng. Lan Uyển vẻ mặt như thường. Lại như là sớm cũng ngờ tới tự. Đại khái lại đang Thạch Công Ngọc bên kia qua đêm đi. Đến, uống chén canh sâm. Này canh sâm ta nhưng nhịn rất lâu. Liền chờ ngươi trở về đây. Lã Giản cùng nàng cùng nơi đã đến tiền thính. Tỷ nữ đem canh sâm bưng tới. Lan Uyển cùng Lã Giản nói Lan Ngọc Dung sự. Lã Giản nói, Lan Ngọc Dung việc, thiên tử xử lý đến phi thường bình tĩnh. Bây giờ trong triều trên dưới đều tại tán thưởng thiên tử rộng nhân. Chỉ trích Lan Ngọc Dung độc ác. Còn đưa nàng cùng Vu Cổ đại án Trần Phi cùng dâm loạn cung đình Lương Hoàng hậu nổi danh. Bây giờ Lan Ngọc Dung đã là mất hết tên tuổi. Không cách nào cứu vãn lại. Lan Uyển nói. Nàng A Gia đều không muốn nàng từ lãnh cung đi ra. Lại có cái gì nhưng cứu vãn. Lúc trước đưa nàng ngồi quý phi vị trí. Ta liền không phải rất tán thành. Phải làm để càng tuệ linh Lan Gia nữ tử gánh chịu như vậy trọng trách. Chỉ là việc đã đến nước này. Cũng không có gì hay mã hậu pháo. Lã Giản lại nói. Người thông minh là sẽ không nguyện ý bị xếp vào tại hậu cung. Hơn nữa, lúc đó Lan Kham muốn nắm giữ vệ thị chi tâm quá mức cấp thiết. Mới sẽ đi nhầm bước đi này. Liên lụy mình bị thiên tử trục xuất ra Bác Lang. Đây là hắn sai lầm. Lan Uyển nghe nàng nói. Rất tán thành, nàng lúc nào cũng sẽ tại một cái nào đó chỗ mấu chốt. Đúng mức địa điểm tỉnh Lan Uyển. Lan Uyển nói. Bây giờ Lan Ngọc Dung cái này phế kỳ đã thành chắc chắn. Hậu cung đã đổi họ vì Đồng. May là, còn để lại cái Minh Kiến công chúa. Bất luận làm sao, tiểu Minh Kiến lưu chính là chúng ta Lan thị huyết. Miễn là nàng còn tại một ngày. Này chữ quân vị trí liền không có như vậy dễ dàng giao cho Đồng thị. Đồng cung chi tranh, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Đối đãi Lan Uyển tự mình thử canh sâm nhiệt độ sẽ không nóng miệng sau khi đưa cho Lã Giản. Lã Giản bưng canh sâm, lắc lắc đầu, Lan Uyển, hả, Lan Ngọc Dung chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội này. Lã Giản nhã nhặn một chút đem canh sâm uống cạn. Lan Uyển dư vị câu nói này, thoáng trầm tư sau khi rất nhanh rõ ràng nàng chỉ, quả nhiên không ra nửa tháng. Tin tức truyền tới Lan Uyển nơi này, chờ đến chờ đi Lan Ngọc Dung đều không có đợi được thủ vệ đáp lời. Cũng đã biết kết quả, nàng khác tìm phương pháp, một vị đã từng đi theo Lan Ngọc Dung, sau đó đi rồi những khác trong cung hầu hạ thị nữ. Phụng mệnh cho Thanh Tố cung đưa đồ ăn, bị Lan Ngọc Dung kêu đi, thỉnh cầu nàng đi tìm Minh Kiến công chúa, để Minh Kiến công chúa tới chỗ này. Nàng thực sự quá nhớ nhung Minh Kiến công chúa. Muốn gặp nữ nhi một mặt. Một mặt là tốt rồi. Thị nữ kia thương hại nàng nhớ đến nữ sốt ruột. Liền mạo hiểm giúp việc này. Sai người đem Lan Ngọc Dung thoại truyền cho Minh Kiến công chúa. Minh Kiến công chúa tuy có chút sợ Lan Ngọc Dung. Nhưng dù sao nàng là Lan Ngọc Dung mang đại. Đa số thời gian trong đều đối với nàng bảo vệ rất nhiều. Đột nhiên rời đi. Xác thực nhớ nhung, Minh Kiến công chúa tính tình cùng Lan Ngọc Dung không giống nhau lắm. Nàng dịu ngoan mà hoài cựu, Lan Ngọc Dung nhớ nàng thoại một truyền đến. Minh Kiến công chúa liền lặng lẽ hỏi thăm Thanh Tố cung vị trí. Lén lút đi tìm Lan Ngọc Dung. Đêm đó Minh Kiến công chúa liền không có trở về. Vệ tập nhận được tin tức, nói Minh Kiến công chúa không gặp thì trong lòng đã giác không được. Lập tức đi rồi Thanh Tố cung. Tại đi Thanh Tố cung trên đường liền gặp được từ Thanh Tố cung bên trong hoang mang hoảng loạn đuổi ra báo tin người. Bệ hạ, Lan thị cùng Minh Kiến công chúa các nàng. Minh Kiến công chúa như thế tí xíu đại liền trọng tình trọng nghĩa. Nhớ nhung nương thân của nàng. Muốn gặp nương thân một mặt. Làm sao chờ thông minh. Lại có thể tránh được người chung quanh y tá. Một mình đi tìm Lan Ngọc Dung. Cũng chính bởi vì này mềm mại tâm địa hại chết nàng. Minh Kiến công chúa mới vừa vào Thanh Tố cung. Liền bị Lan Ngọc Dung ôm đi. Lan Ngọc Dung đem Minh Kiến công chúa treo cổ tại cung phía tây. Treo cổ tại cây kia quay về vệ tập tẩm cung phương hướng cây khô sau khi. Lan Ngọc Dung cũng thắt cổ tự tử với bên. Nếu Lan Ngọc Dung là một viên con rơi. Như vậy nàng liền dẫn đi thuộc về mình tất cả. Không cho Lan thị đến bán chút lợi lộc. Lan Ngọc Dung ngơ ngơ ngác ngác. Lại lòng dạ độc ác đi xong nàng nhân sinh bước cuối cùng. Minh Kiến công chúa đột nhiên không kịp chuẩn bị hoang thệ. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Càng là giáo vệ tập trong lúc nhất thời đau lòng không thôi. Tuy rằng vệ tập không có đối với đồng thiếu trước đã nói. Thế nhưng đồng thiếu trước thấy nàng một ngày ba bữa căn bản ăn không vô món đồ gì. Ban đêm lúc ngủ cũng hầu như là lăn qua lộn lại liền. Rõ ràng tâm tư của nàng. Minh Kiến công chúa lễ tang do Đồng thiếu trước thay xử lý. Táng vào hoàng gia nghĩa trang, cùng triều mộ công chúa khoảng cách không xa. Hai cái đồng dạng số khổ tiểu công chúa còn có thể làm cái bạn. Đã như thế, hậu cung liền không còn thẻ đánh bạc. Lan Uyển có chút sầu. Tây Nam đầu kia chiến cuộc cũng đủ hỗn loạn. Tin tức mấy tháng mới có thể truyền tới một lần. Cũng không biết hiện nay làm sao. Yên lặng phòng ngủ bên trong ánh nến chập chờn. Lã Giản nặn nặn sống mũi nói. Từ một năm rưỡi trước đây Tây Nam thế cuộc liền phát sinh biến hóa tế nhị. Tựa hồ có cỗ chúng ta không quá sức mạnh quen thuộc thẩm thấu đã đến Tây Nam. Nếu không có như vậy thoại, e sợ Tây Nam sớm đã bị Lan Trọng Vũ cho đặt xuống. Lan Uyển, sẽ là ai? Lã Giản ánh mắt chuyển đến thấp án tả trên giác. Đó là một chồng đến từ ngự sử đài công văn. Thẩm Trường không tiến vào ngự sử đài. Càng gan lớn, liên hợp mấy vị ngự sử đài quan chức cùng hắn đồng kỳ. Càng muốn kết tội vệ thừa tiên. Này thẩm ra mắt thấy khí số đã hết. Không nghĩ tới lại còn có thể ra một như vậy kỳ nhân. Này lăng cùng đồng thiếu huyền thạch như chắc đám người là cùng giới cử tử. Vào sĩ sơ kỳ tại đồng thiếu huyền quá mức tia sáng chói mắt bên dưới. Cũng không làm người khác chú ý, không nghĩ tới nhiều năm qua đi. Người này từng bước trèo lên trên. Trở thành thẩm gia tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh. Thẩm Trường không bác học thanh cao. Tại triều chính trên dưới khá có danh vọng. Tuổi còn trẻ liền có thể cùng Hàn Lâm viện bác sĩ đối lập. Thậm chí có thể đem bọn họ bác đến á khẩu không trả lời được. Cứ Lã Giản biết, này Thẩm Trường không tại từ từ khôi phục tiền triều thịnh hành nhất thời bàn xuông. Dự định trùng nâng bàn xuông, lấy mở rộng chính mình thanh uy. Cái này Thẩm Trường không muốn kịp lúc ngoại trừ sao? Lan Uyển hỏi. Không cần, Lã Giản nói. Thẩm Trường không tạm thời vẫn hữu dụng. Lan Uyển hơi nhíu mày. Chờ người kia trở lại Bắc Lăng, Thẩm Trường không tự sẽ hữu dụng xử. Lã Giản nói. Hai năm thời gian lần thứ hai vội vã mà qua, lại là một năm bồi hồi Hoa Kỳ. Hai bờ sông thủy đạo bị tươi đẹp xinh đẹp bồi hồi hoa bao trùm. Đứng nước trên bờ, thật xa liền có thể ngửi được hương hoa. Thạch Như Trác đứng nước bên bờ, nhìn thủy đạo lui tới thuyền, đang đợi giải sửu đồng liêu. Một chiếc hào hoa phú quý thuyền hoa từ nàng dưới mí mắt lay động qua. Thuyền hoa trên một đám nữ tử đang biểu diễn nhạc khí. Sáo trúc tiếng đặc biệt nhã trí. Có một chấp bút người đang chuyên tâm vẽ vời. Bên người thỉnh thoảng có người lại đây muốn cùng nàng kết bạn. Nàng đều chưa ứng, như cũ chuyên tâm với bàn vẽ bên trên. Người tới chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Tựa hồ nhận ra được cái gì. Bạch Triệu Sơ trong tay họa bút dừng lại. Ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy trên bờ Thạch Như Trác. Công Ngọc, Bạch Triệu Sơ không nhịn được kêu một tiếng. Từ lần trước cắt đứt sau khi, hai người bọn họ đã có gần một năm này không gặp mặt. Hiếm thấy gặp lại, nhưng là một người tại nước trên, một người tại bờ. Thạch Như Trác rõ ràng nhìn thấy Bạch Triệu Sơ, cũng nghe thấy nàng tại gọi mình, như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Liếc nhìn phía chân trời sau khi, mặt lạnh xoay người rời đi. Bạch Triệu Sơ muốn lên bờ, thúc giục thuyền hoa chủ nhân đem thuyền hoa dựa vào đến bên bờ. Chủ nhân không đắc tội được nàng, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Bạch Triệu Sơ vội vã xông lên, nhìn bốn phía, dĩ nhiên không gặp Thạch Như Trác bóng người. Bạch Triệu Sơ tâm tình thất lạc, không có có tâm sự lại bồi những kia thế gia nữ du đãng. Liền ôm bàn vẽ trực tiếp rời đi, trở lại năm ngoái cuối năm vừa mua tòa nhà. Bạch Triệu Sơ người hầu nói lúc trước đặt hàng liền gân nối xương cao đã đến. Nàng liền cầm liền gân nối xương cao, vội vã đi đồng phủ. Ba ngày trước Bạch Triệu Sơ đi thăm viếng quá Đồng Thiếu Tiềm. Đồng Thiếu Tiềm tay như cũ không có khí lực, như cũ nắm không nổi oa sạn tử. Đồng Thiếu Tiềm chính mình lời nói đùa. Nàng đôi tay này nắm cái chén trà đều run, không có cách nào nấu ăn. Cùng phế nhân không có khác biệt. Bạch Triệu Sơ biết nàng tâm tình không tốt, liền kiên nhẫn trấn an nàng. Chăm sóc nàng. vung tiền như rác khắp thế giới vì nàng tìm phương thuốc, chỉ vì giúp nàng chữa khỏi, xuất phát từ hổ thẹn tâm thái hoặc là cái gì khác. Bạch Triệu Sơ đã không muốn suy nghĩ nhiều, nàng chỉ nguyện đồng tỷ tỷ có thể nhanh lên một chút, tốt lên. Cùng với Trường Tư cùng Đường tỷ tỷ có thể có tin tức. Sa mã không dứt, Thương Ngũ ngăn trở cù. Đại thương kinh sư trở nên càng thêm phồn thịnh, mà thân ở trời yên biển lặng Bác Lăng dân chúng cũng không nghĩ tới. Một hồi to lớn sóng lớn sắp bao phủ toàn bộ kinh đô. Mà hết thảy này, đến từ Tây Nam cái kia nho nhỏ trừ huyện nói tới. Chương 304, suýt chút nữa bị dọa lạnh. 3 năm rưỡi trước, Tề Châu trừ huyện, đầy trời mưa to chung. Sơn đạo bị đất đá lấp kín. Lan gia quân quỷ mị từ đằng xa du đãng mà đến, đem vừa cứu ra Đường Kiến Vi đồng thiếu huyền vây quanh trong đó. Xe ngựa đội cơ hồ bị chôn, chỉ có 2-3 người khó khăn từ bùn nhão bên trong tự cứu, sau đó tại kéo rút người ở bên cạnh, nhưng mới nhặt hồi một mạng liền bị Lan gia quân chém giết. Thẩm Hội Dụ một thân bùn, hầu như nhìn không rõ nàng nguyên bản dáng dấp. Nàng chân bị một viên tảng đá lớn đè ép vững vàng, không cách nào nhúc nhích. Tại ngắn ngủi hôn mê trước, nàng nhớ tới trên núi có một thanh to lớn dị hưởng. Vẫn không có chờ nàng phản ứng lại, liền bị che ngợp bầu trời đất đá trôi cho chôn. Lại có ý thức thời điểm, phát hiện mình lại bị lao ra hơn 50 bộ có hơn. Mà xa xa đồng thiếu huyền vừa vặn cầm thanh đao, đối mặt tầng tầng vây quanh. Những này binh mã đến từ đâu? Thẩm Hội Dụ khó khăn chi lên trên người, nhìn về phía đám binh sĩ kia, là Lan gia quân, sẽ không sai. Những người này ăn mặc huyền sắc áo giáp, cầm đầu nam nhân eo vi gia thú, mang mũ bảo hiểm bên trên có một theo chim chỉ thải vũ. Này thải vũ chính là Lan gia quân nhất là rõ ràng đặc thù. Chẳng lẽ Lan gia quân đã sớm mai phục ở đây, sẽ chờ các nàng vào cuộc? Lúc nãy cái kia một tiếng vang thật lớn, chính là Lan gia quân ở trên núi đem đất đá nổ tung. Trong chớp mắt cuồn cuộn dòng lũ khuynh lưu mà xuống, làm cho các nàng liền phản ứng thời gian đều không có. Đến cùng là Lan Trọng Vũ, miễn là hắn không chết, liền lúc nào cũng có thể dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Thẩm Hội Dụ lòng như lửa đốt, tùy tùng đồng thiếu huyền cùng đi ra hộ vệ nhân số cũng không ít. Nhưng là đã không còn sót lại chút gì, chỉ có đồng thiếu huyền một người cầm trong tay binh khí, kìm nén một cỗ không cam lòng chịu thua khí, muốn cùng Lan gia quân làm cuối cùng tranh đấu. Nhưng Thẩm Hội Dụ rõ ràng, đồng thiếu huyền một giới thư sinh không biết võ công, không có bất kỳ phần thắng nào. Thẩm Hội Dụ liều mạng mà muốn đem ngăn chặn nàng chân tảng đá đẩy ra. Nhưng bất luận nàng làm sao cắn răng khiến đem hết toàn lực đẩy di chuyển tảng đá lớn, vẫn là nhẫn nhịn đau nhức muốn đem chân từ bên dưới tảng đá rút ra, đều chưa thành công. Khối đá này thực sự là quá lớn, lấy nàng hơi mỏng sức mạnh căn bản là không có cách lay động. Chủ thượng, Thẩm Hội Dụ tan nát cõi lòng la lên, chạy mau. Mặc dù nàng hai chân không thể chạy trốn quá Lan gia quân liệt mã, thế nhưng chạy trốn là đồng thiếu huyền có thể sống sót duy nhất khả năng. Đồng thiếu huyền rõ ràng Thẩm Hội Dụ nói rất đúng. Nếu như nàng không chạy trốn thoại, lưu lại nơi này nhi chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, chạy trốn, nàng làm sao có thể bỏ lại thật vất vả mất mà lại được A Thận. Liền như vậy chật vật đào tẩu, Nguyện Thiên Thu tuổi bên trong, ân ái ứng thiên trường. Đồng thiếu huyền còn nhớ cùng Đường Kiến Vi Thanh Lư đối với bái cái kia một ngày chính mình theo như lời nói. Cũng nhớ tới nhìn thấy chính mình khát cầu hồi lâu, chưa bao giờ nghĩ tới có thể ủng có người thành vi vợ mình một khắc đó, tim đập đến nhanh bao nhiêu. Đó là trước hết thảy vì vui sướng, so với tháng đầu xuân thời tiết hết thảy tỏa ra hoa mật hoa càng ngọt. Đường Kiến Vi là của nàng tâm, là của nàng mệnh. Người lúc nào cũng sẽ chết, chết ở nơi nào đều không quan trọng. Đồng thiếu huyền muốn Đường Kiến Vi yêu, cũng muốn nàng sinh cùng khâm chết cùng quách. Ta sẽ không trốn. Đồng thiếu huyền tại đại trong mưa thở dốc, mặc dù chết, ta cũng sẽ không quay lưng tặc nhân đồ đao. Mặc dù chết, ta cũng muốn chết ở A Thận bên người. Lan gia quân trăm người binh mã quay chung quanh Đồng Thiếu Huyền. Chậm chạp không hề động thủ. Không biết tại kiêng kỵ cái gì. Đồng Thiếu Huyền cùng ở phía xa Thẩm Hội Dụ đều phát hiện điểm này. Theo lý mà nói, bất kể là nhân số vẫn là vũ lực mà nói, Lan gia quân mã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Miễn là bọn họ vung động trong tay đại đao, Đồng Thiếu Huyền thì sẽ đầu người rơi xuống đất. Mặc dù muốn bắt giữ cũng không hề lực cản, nhưng là bọn họ tới tới lui lui đi lại, dưới thân mã cũng bị bọn họ cảm giác bất an nhuộm. Móng ngựa tại bùn đất trên kỳ kèo, bất an, trầm thấp hí lên. Lan gia quân cầm đầu nam nhân mở miệng, hỏi, các ngươi là ai? Đồng Thiếu Huyền cho rằng tiếng mưa rơi quá lớn, chính mình nghe lầm, những này nổ sơn Lan gia quân binh sĩ lại không quen biết nàng cùng Đường Kiến Vi. Không đúng, Đồng Thiếu Huyền rất vui sướng thức đã đến, nam nhân này cũng không phải tại nói với nàng, mà là, Đồng Thiếu Huyền nhìn về phía một bên khác vây lên đến hai người. Là tại đối với bọn họ nói chuyện, hai người kia cưỡi sống rồng tiên kiện hắc mã, cả người ăn mặc lạnh lẽo huyền sắc áo giáp, đầu đội Lan gia quân tướng lĩnh thường đeo cánh phượng khôi. Hóa trang cùng Lan gia quân cực kỳ tương tự, vì lẽ đó tại hai người kia xuất hiện thời điểm, Đồng Thiếu Huyền bản năng cho rằng hai người này là Lan gia quân tướng lĩnh. Nhưng nhìn kỹ, từ mã bí đầu trang sức cùng áo giáp chi tiết nhỏ nhận biết, tựa hồ cùng Lan gia quân lại có chút khác nhau. Càng quan trọng chính là, hai người kia từ đầu tới đuôi đều mang âm trầm mặt nạ ra người. Mưa to giàn giụa, vừa bắt đầu cũng không có phát hiện này hai tấm dấu ở mũ bảo hiểm bên dưới mặt không phải người chân thật mặt. Làm Đồng Thiếu Huyền phát hiện đó là hai tấm ngoài cười nhưng trong không cười mặt nạ ra người. Giống như mai táng bên trên thiêu cho người chết tờ giấy chát oa oa thì trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nói chuyện, mang chim chỉ thải vũ trong hàng tướng lãnh khí 10 phần. Mặc dù tại đại trong mưa cũng có thể trong nháy mắt xuyên thấu tiếng mưa rơi. Chất vấn đối phương, nhưng dù cho như thế, hai người này không biết thân phận khủng bố người, như cũ không có trả lời vấn đề của hắn. Không chỉ có hai người kia không có bất cứ động tĩnh gì, liền ngay cả bọn họ dưới thân mã cũng như là không có hồn nhi giống như vậy. Bất động tại chỗ, không nhúc nhích, nắm trường đao cánh tay buông xuống bên người. Phát ra hàn quang trên mũi đao không được đi xuống chảy nước mưa. Chất vấn thoại giống như rơi vào sâu không thấy đáy trong hắc động. Liền cái vang vọng đều không có. Đối mặt quỷ dị này tình cảnh, Đồng Thiếu Huyền cổ họng lạnh lẽo, không tự chủ nuốt. Nắm chuôi đao trong bàn tay mồ hôi cùng nước mưa xen lẫn trong cùng nơi. Căng thẳng ánh mắt tại người hai phe mã trong lúc đó thỉnh thoảng di động. Nếu không nói thoại, các ngươi nhưng là mất mạng. Lan gia quân tướng lĩnh lời cảnh cáo vừa nổi lên cái đầu. Trong hai người một người bỗng nhiên động. Mã như cùng hắn hòa làm một thể. Động dường như sét đánh. Trong chớp mắt liền xông đến cái kia tướng lĩnh trước mặt. Trường đao lóe lên, Lan gia quân tướng lĩnh mặt liền bị một đạo sâu thấy được tận xương vết máu xé vỡ thành hai mảnh. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, mang theo mặt nạ ra người người bí ẩn tại Lan gia quân trung tả bất thình lình hữu hướng về. Đánh đối phương một trở tay không kịp, biến cố làm đến quá nhanh, mà khoảng cách gần tranh đấu bên dưới. Kỵ binh tính cơ động phi thường có hạn. Mà người này hung hãn cực kỳ mà ra tay cực kỳ tinh chuẩn. Hầu như đao đao chạy về phía chỗ yếu. Nhìn qua liền biết kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Biết quân ngũ tác chiến quan trọng nhất chính là trận hình. Một khi đem đối phương trận hình quấy dày, mỗi cái đột phá thoại, lấy quả địch chúng cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Tán, mặt bị chém thành hai khúc tướng lĩnh chống cuối cùng một hơi chỉ huy. Một chữ phủ nói ra khỏi miệng, liền bị không biết đến từ đâu tên bắn lén bắn thủng yết hầu. Hắn kinh ngạc bưng cái cổ, huyết sang tới, yếu ớt khụ hai tiếng sau khi liền từ ngã từ trên ngựa đi rồi. Đến chết hắn đều không thể rõ ràng, Này tình thế bắt buộc phục kích tại sao lại thất bại? Còn bồi thêm tính mạng. Trong hỗn loạn, Đồng Thiếu Huyền thấy một con ngựa, móng ngựa hướng về phía Đường Kiến Vi đầu liền đá. Đồng Thiếu Huyền phi thân mà trên ôm lấy Đường Kiến Vi. Dùng phía sau lưng miễn cưỡng chống đỡ móng ngựa. Chấn kinh chiến mã một móng sức mạnh nhưng so với bình thường võ giả còn lớn hơn rất nhiều. Đồng Thiếu Huyền thân thể nhỏ bé bị đá vững vàng. Cảm giác phía sau lưng nối liền trước ngực đã bị trong nháy mắt đá nứt. Không thể chống đỡ. Lập tức đánh gục tại Đường Kiến Vi trên người. Đường Kiến Vi ho khan không ngừng. Vào lúc này ý thức cũng dần dần rõ ràng. Đồng Thiếu Huyền bị mã đá trúng toàn quá trình nàng đều nhìn thấy. An niệm, Đường Kiến Vi cả người đau dữ dội. Một mở miệng nói chuyện liền có thể cảm giác toàn thân đều tại nứt toác. Nàng muốn đem Đồng Thiếu Huyền thân thể đẩy lên đến. Đồng Thiếu Huyền đối với nàng lắc lắc đầu. Cười nói, ta không có chuyện gì. Ba chữ đều không có thể nói xong. Một chuỗi giọt máu từ nàng khóe miệng chảy xuống đến. Nhỏ ở Đường Kiến Vi sợ hãi trên mặt. Mang mặt nạ ra người bí ẩn còn tại mã trong trận chém giết. Mà xa xa bắn cung cưỡi ngựa bắn cung viện binh đã áp sát. Viện binh đem cung tên lưng tại trên lưng. Cầm trong tay dao bầu nhảy vào lan ra quân trung. Tiếng chém giết cùng tiếng mưa rào hỗn hợp tại cùng nơi. Huyết cùng nước bùn cũng khó phân lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn sát khí kinh sợ toàn bộ thung lũng. Nắm lấy Đồng Thiếu Huyền. Mắt thấy cũng bị đột nhiên giết ra này mới không biết ngọn ngành nhân mã đánh tan. Lan ra quân bên trong có người hô to một câu. Nhắc nhở chuyến này quan trọng nhất mục đích. Tiếng hét này khiến, để Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi bên người mấy thớt chiến mã lập tức quay đầu. Nhìn chằm chằm các nàng. Một người hỏa tốc vọt tới. Mọi người không có từ trên ngựa hạ xuống. Khom lưng thân cánh tay. Còn muốn trực tiếp đem Đồng Thiếu Huyền cho mò đi. Đường Kiến Vi cầm lấy Đồng Thiếu Huyền đao. Giơ cánh tay dương ra. Trực tiếp đem người đến cánh tay cho chém đứt. Ai không nghĩ tới nữ nhân này càng như thế điên. Người kia đau nhức kêu to. Đường Kiến Vi tóc tai bù xù ánh mắt đỏ như máu. Cầm rất nhanh sẽ bị nước mưa hướng về Tịnh Huyết Ô đại đao. Phẫn nộ quát, ta gặp ai đi tìm cái chết. Đường Kiến Vi cả người đều là to to nhỏ nhỏ tổn thương. Hơi nhúc nhích liền tự nứt toác giống như đau nhức. Nhưng lúc này nàng dĩ nhiên không để ý trên chính mình. Nàng chỉ biết là an niệm dùng tính mạng đem chính mình cứu trở về. Ai dám xâm lấn, tới một người nàng giết một. Ba tên kỵ binh hướng về phía Đường Kiến Vi chạy tới. Đường Kiến Vi mắt sáng như đuốc. Sự chú ý chưa bao giờ như vậy độ cao tập trung quá. Nàng thấp người một chém. Đem phía bên phải vọt tới móng ngựa chặt đứt. Lập tức người kêu thảm thiết ngã ra ngoài. Phía bên phải người nhân cơ hội này quay về Đường Kiến Vi gáy chém liền. Đường Kiến Vi đao xoay tròn ở phía sau chống đối. Cheng, một tiếng chặn lại rồi này một đòn chí mạng. Đường Kiến Vi cũng không biết đến từ đâu sức mạnh. Phần eo dùng sức mang theo thân thể cùng nơi xoay chuyển. Dùng chỉnh sửa sức mạnh của cá nhân đem đối phương đao cho ngăn. Nàng đao cũng cùng tuột tay. Rơi đến một bên. Đường Kiến Vi như là chó sói ánh mắt hung ác bắn về phía lập tức người. Cùng người kia một đối diện, trước mặt là cái non nớt khuôn mặt, tiểu lang quân nhìn qua chỉ là tuổi đời 20, bị Đường Kiến Vi dã thú tự vẻ quyết tâm nhìn chăm chú vững vàng. Lóe lên từ ánh mắt kinh hoàng rất nhanh bị Đường Kiến Vi bắt lấy. Đây là một mới ra chiến trường lính mới, có lẽ hắn chưa bao giờ từng giết người. Đường Kiến Vi lập tức nhảy tót lên ngựa, nam nhân kia phát hiện Đường Kiến Vi đã đến phía sau mình. Quả nhiên càng thêm hoảng loạn, làm việc mất hành, Đường Kiến Vi nhổ mũ giáp của hắn, một quyền đánh vào hắn yếu đuối thái dương bên trên, đối phương bị này hung mãnh một quyền đánh cho choáng váng đầu hoa mắt, máu mũi trực tiếp xuống hai đạo, nhưng sinh tử thời khắc đối phương cũng hoàn toàn không để ý tới đau đớn. Kêu to xoay người cùng Đường Kiến Vi lôi kéo. Sinh mệnh du quan thời khắc lính mới chính là dễ dàng mất đi lý trí phán đoán. Hoàn toàn quên có thể nhảy xuống ngựa lưng đào tẩu. Đường Kiến Vi cái trán đã trúng một quyền, như một chút đều không cảm giác được đau đớn. Nàng theo người này làm việc lần thứ hai xoay chuyển đến phía sau hắn. Hai cái tay cánh tay kẹp lấy hắn đầu, muốn đem cổ của hắn tại chỗ vặn gãy. Đặt ở bình thường, Đường Kiến Vi khí lực mặc dù lỗi lớn bình thường nữ tử, nhưng phải đem một vị nam tử trưởng thành cái cổ vặn gãy, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể làm được sự. Nhưng lúc này trọng thương bên dưới, Đường Kiến Vi lại như là một con phát điên sư tử. Cả người có khiến không xong sức mạnh. Nam nhân kia điên cuồng giãy giụa. Hai người giằng co, dần dần, phản kháng khí lực càng ngày càng nhỏ. Động tĩnh cũng càng ngày càng yếu ớt. Đường Kiến Vi hai tay đã kề bên thoát lực, nhưng nàng không dám thả lỏng. Như cũ tại dùng cuối cùng một chút sức lực chí kẻ địch vào chỗ chết. Ngay ở nàng quá chú tâm cùng với tranh đấu thì khác một ngựa binh vừa vặn ở sau lưng nàng, giơ trường mâu lặng lẽ tiếp cận. A Thận, phía sau, Đường Kiến Vi nghe có người nhắc nhở nàng. Dừng lại, này vạn phần thanh âm quen thuộc là, nàng phát hiện phía sau người đánh lén. Người đánh lén kêu to nâng mâu liền hướng về Đường Kiến Vi phía sau lưng tâm đâm tới. Đường Kiến Vi lập tức tung người xuống ngựa. Người đánh lén đâm thủng chính là hắn đồng bạn thân thể. Người kia giận dữ, đem trường mâu rút về, nhảy xuống ngựa muốn cùng Đường Kiến Vi quyết một trận tử chiến. Người này diện hắc như than, thân thể như hổ, đầy đủ so với Đường Kiến Vi cao một cái đầu. Hắn phẫn nộ bên dưới chạy về phía Đường Kiến Vi, giơ lên trường mâu đâm Đường Kiến Vi trong lòng. Còn chưa chờ chạy vội tới Đường Kiến Vi trước mặt, một con ngựa mãnh xông lại, đem hắn nằm ngang đánh bay. Một đầu đánh vào trên tảng đá, nhất thời máu chảy đầy đất, mộng đến không đứng lên nổi. A Thận, mang theo A Niệm lên ngựa, này chính là mang mặt nạ ra người một kẻ khác. Đường Kiến Vi nhìn cái này trương ngoài cười nhưng trong không cười mặt nạ ra người. Lúc này một điểm sợ sệt tâm tình đều không có, trái lại từ trong đáy lòng sinh ra mừng như điên. Thanh âm này nàng nhận ra. Nàng thân tỷ tỷ âm thanh làm sao không nhận ra. Tỷ tỷ, Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ tới. Tiệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Thời gian, người cứu nàng càng là Đường Quán Thu. Nói như thế, tại Lan gia quân trung đại khai sát giới người chính là Thẩm Ước. Cũng đúng, ngoại trừ nàng ở ngoài, ai còn có thể có như vậy khí phách cùng năng lực. Đường Quán Thu từ trên ngựa nhảy xuống, đem mã tặng cho Đường Kiến Vi, cùng Đường Kiến Vi cùng nơi hợp lực đem Đồng Thiếu Huyền nâng lên mã. Đường Quán Thu cấp tốc lên tới tiếp ứng đồng bạn của nàng mã sau. Đường Kiến Vi nhảy đến Đồng Thiếu Huyền phía sau, ôm nàng, tựa ở ta trong ngực. An Niệm, Đồng Thiếu Huyền nhưng như là không nghe nàng nói, thân thể hướng về trước mềm mại, loạng choạng, Đường Kiến Vi trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Lập tức đem Đồng Thiếu Huyền gắt gao ôm lấy, thoát lực tay run rẩy giơ lên, đi thăm Đồng Thiếu Huyền hơi thở, có hơi thở, sống sót, còn sống sót. Đường Kiến Vi bị như thế một dọa, suýt chút nữa bị dọa lạnh. Đường Quán Thu từ đầu đến cuối không có lấy xuống mặt nạ, mà Thẩm Ước cũng càng đánh càng hăng, và viện quân cùng đại phá Lan gia quân, đem mai phục Lan gia quân giết cái tè ra quân. Tù binh 21 người, cái khác hầu như sát quang, chỉ có 2-3 tên xa lưới chi cá, giúp Thẩm Hội Dụ từ đất đá bên trong cứu sau khi đi ra. Thẩm Ước cùng các bộ hạ tại trên sơn đạo tìm rất lâu, cuối cùng cũng coi như lại cứu ra 5 người, lần này bị phục kích tổn thất nặng nề. Đừng nói đi theo giả chôn thây thung lũng giả chúng, liền ngay cả Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cũng suýt nữa làm mất mạng. Đường Quán Thu đem Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đưa lên xe ngựa. Cùng nơi trở về Trừ huyện huyện nha thời điểm, Thẩm Ước cũng đi vào trong buồng xe. Hai người tháo mặt nạ xuống. Đường Kiến Vi ôm Đường Quán Thu, tại nàng trong lòng khóc rồi hồi lâu. Hai tỷ muội thiên nam địa bắc nhiều năm không có gặp lại. Lúc gặp mặt lại nhưng như vậy mạo hiểm, suýt nữa chết vào nơi đây. Đường Quán Thu lúc này ngẫm lại, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ vô cùng. Thẩm Ước đối với Đường Kiến Vi nói, Trường Tư vết thương không nặng, chỉ vì thân thể yếu đuối, nhất thời bị hao tổn, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Đạt được Thẩm Ước thoại, Đường Kiến Vi trong lòng cái kia nặng trình trịch lo lắng liền an tâm rất nhiều. Hai người kia đi Phong Châu nhiều năm, Đường Kiến Vi vẫn tại nhớ các nàng tình hình. Thẩm Ước cùng Đường Quán Thu thân gánh trách nhiệm nặng nề mai danh ẩn tích đi Phong Châu điều tra Lan gia nội tình. Một năm có thể có một chút chỉ tự nói tin tức đã xem như là chuyện tốt. Hơn nửa vẫn là từ Thiên gia bên kia chuyển đạt. Đường Kiến Vi căn bản không biết tỷ tỷ tình trạng gần đây. Bây giờ rốt cục nhìn thấy. Một nhà đoàn tụ, dù cho là tại loạn chiến tha hương, cũng làm cho Đường Kiến Vi có chân thật cảm giác an toàn. Thẩm Ước kiểm tra xong Đồng Thiếu Huyền thương thế, nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười nói, nhưng nàng cũng không phải là không thể vừa chết. Đường Kiến Vi nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể nào hiểu được Thẩm Ước thoại. Nhưng rất nhanh, nàng liền rõ ràng Thẩm Ước ý đồ. Cách chương.